Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ôn thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2010. Tôi dự định là tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện gì đó vui vui để cho các vị tỉnh ngủ trước khi đi vô những bài kinh. Thế nhưng mà lên đây ngồi tự nhiên nó quên hết. Tuy nhiên có vài điều mình có thể chia sẻ nơi đây thế này. Đời sống chúng ta nó có hai cái hướng. Một đó là cái hướng của chiều ngang, hai là cái hướng của chiều dọc. Cái hướng chiều ngang đó là từ A đi tới cuối đoạn đường, hay nói một cách cụ thể là đời sống chúng ta từ khởi đầu của chiếc nôi đi đến nấm mồ, đó là con đường của chiều ngang, chấm dứt một kiếp sống. Và nếu mình chỉ đi cái chiều ngang như thế thì rất là hoang phí một đời sống. Do vậy cho nên ngoài cái chiều ngang của một đời người từ chiếc nôi đến nấm mồ, người ta còn có một cái chiều đứng nữa. Đó là thay vì cũng di chuyển trên mặt hành tinh này ở chiều ngang, cũng từ bé tới già, thế nhưng mà mỗi một ngày của đời sống người ta sống thâm sâu hơn, gọi là chiều đứng của nó. Tức là A rồi lớn dần, tức là ngay bây giờ chúng ta có thể làm trưởng thành đời sống của chúng ta bằng chiều đứng. Và cái nguyên tắc của đời sống đó là nếu anh đạt đến chiều đứng cũng có nghĩa là anh đạt đến chiều sâu. Không biết cái điều này nó có dễ hiểu đối với các vị không? Thưa, nó không có gì khó hiểu cả. Đa phần đời sống ta chỉ di chuyển ở chiều ngang và ta không trưởng thành được. Cái sự trưởng thành nó được đánh giá qua hai phần như thế này. Một đó là phần trưởng thành của đời sống vật lý, đời sống thân của các vị. Tuổi của các vị càng ngày càng lớn, càng già đi. Hoặc là hình hài của các vị từ bé con như thế cho tới trưởng thành, đó là một loại đời sống người ta đánh giá nó là đời sống của chiều ngang. Nó tuân theo cái quy luật vận hành tất nhiên của thời gian, của không gian, của phát triển về cơ thể, của phát triển về tuổi tác. Thế nhưng mà có những con người tới già tâm thức họ vẫn chưa chín mùi, cho nên chưa gọi là trưởng thành. Trưởng thành là cái gì rất khác, chứ không có nghĩa là tuổi anh già được gọi là trưởng thành. Có những người tuổi đã lớn thế nhưng mà tâm thức họ còn rất trẻ. Trẻ đây có nghĩa là gì? Tức là đời sống họ vẫn giữ cái chừng mực ngang chừng đó, vẫn niềm vui của tuổi thanh xuân tới tuổi già vẫn cứ thế. Họ không có trưởng thành về đời sống bên trong của họ, cho nên người ta đánh giá đó là một loại đời sống chỉ di chuyển ở chiều ngang. Và di chuyển ở chiều ngang, thưa các vị, nó rất là thiệt thòi. Ta đến từ điểm này và chấm dứt ở điểm này, và đời sống nó có mặt từ chiếc nôi chấm dứt ở nấm mồ, không có gì thêm được. Không có dựng đứng chiều đứng của ta lên, không có dùi sâu đời sống của ta xuống chiều sâu của thân tâm ta. Thế thì nó thiệt thòi đến với đời sống của chúng ta vô cùng. Gọi là hai mặt của đời sống là như thế. Ví dụ như trong lĩnh vực địa chất học, mình nói một chút lang thang cho vui. Nếu người ta chỉ khảo sát trên mặt đất thì thưa các vị, người ta không thể thăm dò được nhiều hơn về sự có mặt của bao nhiêu khoáng sản trong lòng đất. Đa phần những loại khoáng sản quý hiếm ít có khi nào nó nổi trên mặt biển. Giống như người ta tình cờ lượm được một cái viên kim cương lớn nhất trên hành tinh này được đính trên mũ nữ hoàng Anh, đó là một loại đặc biệt thôi. Chứ đa phần những khoáng sản quý hiếm như kim cương hoặc dầu mỏ, người ta phải khoan xuống từng lớp địa tầng ở dưới để có thể lấy được dầu mỏ. Và cái chất trầm tích, cái trữ lượng dầu mỏ nó chỉ ở những cái vùng biển, do vì nơi đó mới có cái túi dầu lớn mà thôi. Thế thì cái đời sống chiều đứng nó rất là cần. Rồi người ta muốn thăm dò biết nhiều cái địa tầng, nhiều cái nền văn minh có mặt trên hành tinh này, họ cũng không thể khảo sát trên mặt bằng của hành tinh này để biết được. Cách đây rất là nhiều năm, có một lần báo chí Việt Nam có thông tin về cái cuộc khám phá của họ, cho biết là thủ đô Thăng Long của chúng ta, họ đào sâu dưới cái vùng đất của Thăng Long bây giờ, họ khám phá ra có nhiều tầng kiến trúc ở phía dưới. mà người ta vẫn chưa xác định là cái tầng nào chính xác là cái tầng đầu tiên của Lý Công Uẩn xây dựng thủ đô Thăng Long. Tại vì nhiều lớp bùn nó phủ lên. Do vậy cho nên thưa các vị, muốn thăm dò và chiều sâu của hành tinh này về cái mặt vật lý thôi, người ta phải khoan sâu dưới lòng đất. Đó là chiều sâu. Rồi cái chiều đứng, thưa các vị, là khoa học bây giờ nó vẫn phát triển một cái điều mà chúng ta không thể lường, đó là nó càng ngày càng đi vào cái chiều đứng của nó. Tôi ví dụ thế này thôi, các vị thử hình dung là người ta đưa những chiếc vệ tinh rất là xa ngoại tầng không gian, thế nhưng mà tất cả những cái công nghệ và những cái tiện ích trong đời sống các vị nó đều từ những chiếc vệ tinh rất là xa ở ngoài tầng không gian nó đóng góp cho sự có mặt nền văn minh chúng ta hiện tại. Tôi lấy một cái ví dụ là cái bảng chỉ dẫn trên xe của các vị, nó không phải là loại bảng chỉ dẫn từ ở mặt đất này nó giúp cho chúng ta, mà nó ở ngoài không gian kia, nó xác định từng góc phố, từng con đường, từng cái ngã tư con đường một cách rất là chính xác. Thưa các vị, nó hay đến nỗi là tôi không ngờ là tôi vừa tới ngã tư thì tôi thấy trên bản đồ của cái bảng chỉ đường nó hiện ra ngã tư. Có phải vậy không? Các vị chỉ cần mang cái bảng chỉ dẫn đó, các vị đi khắp nơi những đất nước văn minh, các vị đều tìm được nhà của các vị muốn, con đường của các vị đi. Và cái điều mình muốn nói ở đây đó là cái chiều đứng nó tương ứng với chiều sâu. Người ta đi được vào chiều sâu có nghĩa là người ta đi vào chiều đứng và người ta làm cho đời sống người ta nó trưởng thành về nhiều lĩnh vực, về đời sống tâm thức, về đời sống tình cảm, và quan trọng nhất đó là đời sống tâm linh. Mình thử hình dung là tất cả những cái cuộc chiến tranh nó xảy ra bên Iraq, Iran vân vân, các vị hình dung là con người họ chỉ cần ở một nơi thôi, họ điều khiển, họ biết được là cái kẻ khủng bố kia nó đang trốn ở đâu dưới tầng đáy sâu của vùng sa mạc. Họ có thể phân tích được từng phân vuông trên đất nước này, chứ không phải là từng mét vuông trên đất nước, và nó xa ở ngoài tầng không gian. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều mình muốn nói đây để quy chiếu lại đó là nếu các vị khám phá vào đời sống của các vị và làm cho đời sống bên trong của các vị trưởng thành lên, tức là dừng lại ngay nơi thân tâm này, khám phá vào chiều sâu và chiều đứng của đời sống mình, đó là các vị đang đi cái hướng và con đường tâm linh chỉ dẫn cho chúng ta. Bằng không thì một đời người ta di chuyển trên mặt hành tinh này trên con đường của chiều ngang mà thôi. Ta di chuyển từ điểm A, đó là từ chiếc nôi, và đi dần dần tới điểm B, đó là nấm mồ của chúng ta, và chấm dứt nơi đó. Đời sống mình không thể trưởng thành được nếu mình không có dừng đời sống mình dậy ở chiều đứng và đi vào chiều sâu. Đó là ý đầu tiên mình muốn chia sẻ để các vị có một cái nhìn về đời sống chúng ta. Tất nhiên cái điều này nó biểu hiện rất là nhiều trong các lĩnh vực. Lĩnh vực gần nhất là lĩnh vực thi ca, hay nói một cách cụ thể là anh càng lên cao, anh nhìn cuộc đời càng rõ hơn. Anh càng nhìn xuống ngay đời sống của chính anh, vào tự thân anh cũng nhìn được cuộc đời rõ hơn nữa. Không phải nhìn xa đâu, mà các vị hãy nhìn vào đời sống bên trong của các vị, thì các vị sẽ có được cái năng lực trí tuệ, có được tuệ giác, khám phá được chính mình, thì các vị khám phá được vũ trụ và thiên hà. Các vị biết về mình rất rõ thì các vị cũng biết về người rất là rõ. Và mình trở lại cái lĩnh vực thi ca, có những bài thơ rất dễ thương nó tặng cho chúng ta một cái gợi ý để các vị có niềm tin về cái chiều đứng và chiều sâu của đời sống chính mình. Tôi dẫn một bài thơ của thi nhân thời Đường, và dẫn một bài thơ của những người thi sĩ Việt Nam cho các vị cảm thấy nó đỡ khô khan thôi, chứ không có gì. Cũng là cắt mình câu giờ cho nó dài thêm chút để ngồi cho nó đau chân cho vui. Có một hôm tôi đi dạy lịch sử, rồi thưa các vị, không có cái môn học nào, cũng không có cái môn dạy học nào mà nó mênh mông trời biển và nó nhiều cái chuyện lý sự bằng cái môn lịch sử cả. Môn này dĩ nhiên nó rất là vui, do vì lịch sử nó liên hệ đến các cái mặt khác như mặt nhân văn, mặt xã hội, mặt chính trị, mặt văn hóa, học thuật, vân vân. Và cái điều đầu tiên lịch sử nó liên hệ đó là địa lý cái đã. Và tôi dạy lịch sử Đức Phật Thế nhưng mà lịch sử Đức Phật nó lại liên hệ đến lịch sử của Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc và kể cả Phật giáo Việt Nam. Và muốn chứng minh một điều gì, có khi mình phải cần rất là nhiều cái nguồn tư liệu chung quanh để chứng minh cái điều mình muốn nói. Hay nói một cách cụ thể nó là thế này: muốn đào sâu một cái điều gì đó thì mình phải mở rộng cái điều đó ra để có thể đào sâu được cái điều mình muốn trình bày. Do vậy cho nên tôi khảo sát thử địa lý của Trung Hoa, và có một bài thơ đọc một lần tự nhiên mình cảm thấy nó rất là hay và dễ nhớ. Có điều tên của thi sĩ mình không nhớ. Đó là bài Đăng Lâu, dĩ như của Lý Thương Ẩn hay là Lý Hoa gì đó. Có mấy câu như thế này: Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thượng Nhất Tầng Lâu. Bạch Nhật Y Sơn Tận có nghĩa là mặt trời chói chang rực rỡ, nó lặn về phía xa. Hoàng Hà Nhập Hải Lưu đó là sông Hoàng Hà nó cuồn cuộn, nó chảy về Biển Đông. Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thượng Nhất Tầng Lâu. Nếu anh muốn dõi mắt nhìn xa 1000 dặm, anh chỉ cần leo lên 1 tầng lầu thôi thì anh có thể dõi mắt nhìn xa 1000 dặm. Tất nhiên bài thơ này nó nói cho chúng ta biết là cái vùng Bắc Trung Hoa cây cối nó rất là tiêu sơ, do vì nó gần với hoang mạc. Thế nhưng mà cái điều thứ hai nó cũng dạy cho chúng ta một điều là anh không thể đứng trên mặt đất anh nhìn xa được, mà anh phải đứng trên tầng cao. Và có một câu nói rất là hay, nó cũng ứng dụng trong đời sống tu học của chúng ta. Đó là anh leo lên được đỉnh cao thì anh sẽ thấy được nhiều đỉnh cao. Đây mình xếp tiếng Tàu trước cho các vị viết tiếng Tàu nha. Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thượng Nhất Tầng Lâu. Thông thường cái từ Bạch Nhật này nó chỉ có mặt ở những cái vùng hoang mạc, tức là mặt trời chói chang rực rỡ, nắng trắng. Các vị nghe cái từ hạ trắng. Thế nhưng mà Bạch Nhật nó nói lên cái điều là nắng bốc cháy, không có một bóng cây ở cái vùng đó. Bạch Nhật Y Sơn Tận nó lặn vào khuất sau phía núi xa. Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu là sông Hoàng Hà nước nó đỏ, cho nên ta gọi là hoàng, có nghĩa là màu vàng. Cái trữ lượng của nó mang phù sa một năm không biết bao nhiêu tấn mà nói. Nó cuồn cuộn, nó mang hết cái vùng đất màu mỡ từ thượng nguồn cuồn cuộn chảy ra biển Hoàng Hải. Và hai con sông lớn nhất trên đất nước Trung Hoa, một là Hoàng Hà, hai là Trường Giang. Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Hoa. Và nơi này thưa các vị, nó là bán sa mạc. Phía bắc của Hoàng Hà là thảo nguyên mênh mông, nó tiếp giáp với Mông Cổ, và xa cái thượng nguồn đó là Tân Cương, và lên thượng nguồn xa hơn nữa đó là cao nguyên Thanh Tạng. Các vị thấy, dường như tôi du lịch Trung Quốc nhiều cho nên tôi biết nhiều địa danh, nhưng mà kỳ thực là tôi chưa hề đi Trung Quốc nha. Mình chỉ đi qua bản đồ thôi, và không có cái gì đam mê bằng cứ nhìn vào bản đồ. Tôi có một cái khoái đam mê kỳ lạ là tôi rất mê bản đồ. Nhưng mà chuyện đó để nó đi, mình giải thích cái chuyện này thôi, đi vòng vòng rồi nó lạc. Dục Cùng Thiên Lý Mục, tức là anh muốn nhìn cho nó mút tầm mắt phía xa đó, cả ngàn dặm xa. Anh dõi mắt nhìn cả ngàn dặm xa thì chỉ cần lên 1 tầng lầu thôi là dõi mắt nhìn ngàn dặm xa. Đó là một bài thơ rất là hay, họ làm trong khi họ có mặt ở cái vùng miền Bắc Trung Hoa. Thế nhưng mà cái bài thơ này nó dẫn đạo để cho chúng ta đi vào cái điều mình muốn chia sẻ, đó là đời sống của mình. Mình lên cứ mỗi 1 tầng cao thì cái nhìn mình nó rộng hơn một chút. Càng lên cao bao nhiêu thì cái tầm mắt của các vị càng thoáng đãng bao nhiêu, càng mênh mông bao nhiêu. Mình muốn nói điều gì trong cái gợi ý của bài thơ này? Thưa các vị, cái điều chắc chắn là khi các vị đẩy tâm thức của các vị lên cao bao nhiêu thì nó mênh mông bấy nhiêu. Hay là các vị đẩy cái trình độ tri thức của các vị lên cao bao nhiêu thì các vị càng mênh mông tâm thức, càng cởi mở. Cái hiểu biết của các vị càng rộng thì cái khả năng độ lượng bao dung của các vị càng mênh mông. Đó là tự nhiên thôi. Đời sống của ta, chúng ta nhốt lại trong lưỡi cha làng, ta chỉ biết ngần đó con người. ta không thấy gì thêm cả. Thế nhưng mà mình vượt khỏi vương tai và khỏi lý ta làng thì cái điều tất nhiên là cái nhìn của mình rộng hơn, tâm hồn của mình thoáng đãng hơn. Thế nhưng mà cái này nó tùy thuộc vào tâm thức của các vị có chịu mở ra hay không nữa. Mở ra hay không là thế nào? Có những người sống ở đất Mỹ này 20 năm, lòng của họ vẫn là cái anh nhà quê Việt Nam, không sai một mãi mai nào cả. Cách hành xử của họ nó vẫn y như thế, vẫn là cái người chậm tiến, không chịu phát triển, không chịu hội nhập vào đời sống xã hội ở đây. Thì cái điều đầu tiên người đó làm cái chi cho chính họ? Họ quỷ phá đời sống họ. Thứ hai, họ tàn phá những người chung quanh, không thương tiếc. Cái hẹp hòi của tri thức, cái cố chấp của tâm tình con người, nó không chịu mở rộng, cho nên họ sống bất cứ nơi nào họ có thể làm tình làm tội cho họ, và họ làm tình làm tội cho bao nhiêu người. Thế đó, cho nên thưa các vị lên được một tầng cao thì tầm mắt của các vị càng rộng hơn. Chắc như vậy thôi à. Và đời sống chúng ta không phải đời sống của chiều ngang di chuyển đâu, mà chúng ta phải làm cho từng phút, từng giây của đời sống mình nó càng ngày càng sâu, càng cao hơn. Đó là ý nghĩa đích thực của đời sống. Bằng không như thế thì thưa các vị, mình không khác gì tất cả những loài động vật có mặt giữa trần gian này. Nói một cái từ nó hơi xúc phạm nhau, nhưng chính thực nó là như vậy. Mình chỉ biết mỗi việc ăn, ngủ và kiếm một người nào đó phối hợp để có thể có được người kế thừa, và đời sống mình không thể vươn lên được. Thế thì đời sống mình thưa các vị rất là tội nghiệp, thiệt thòi vô cùng cho một kiếp làm người. Đó là ý đầu mình gợi ra để cho các vị có một cái nhìn về tự thân đời sống mình. Bằng không thì mình vùi chôn đời mình thôi. Ta nên nhớ rằng một kiếp người không phải dễ kiếm, và cũng không có một món quà tặng nào tặng cho các vị một kiếp người đâu. Người ta có thể tặng cho các vị ngôi nhà, tặng cho các vị chiếc xe giá trị 100.000. Thế nhưng mà tất cả những thứ đó không thứ nào quý bằng cuộc đời các vị cả. Thử hình dung coi, có ai tặng cho các vị một cuộc đời để sống không? Thưa không hề. Của quý nhất trong trần đời này là cuộc sống của các vị, đời sống của các vị. Thế mà mình coi thường nó vô cùng, mình lại quý trọng những cái sở hữu của mình, như chiếc xe, như cái nhà, mọi thứ. Thế thì mình đặt sai đời sống rồi đó, đặt sai cái giá trị đời sống của mình trong cuộc đời này. Bài thơ này không biết nên dịch hay không, để mình kiếm cho mình có dịch cái bài thơ này. Dường như mình không có dịch, mình chỉ dịch miệng bằng cái tản văn thôi. Bạch nhật y sơn tận, hoàng hà nhập hải lưu, dục cùng thiên lý mục. Y là quý y đó. Y có nghĩa là nương vào, tựa vào. Mặt trời nó tựa vào cái dãy núi xa, nó chìm khuất sau dãy núi xa. Bạch nhật y sơn tận, hoàng hà nhập hải lưu, dục cùng thiên lý mục, cánh thượng nhất tầng lâu. Tất nhiên mình sẽ dẫn một bài thơ thường bằng tiếng Việt để cống hiến cho các vị, chứ không thôi các vị thấy là mình thuộc về tàu lai chứ không phải Việt Nam. Hôm qua ở trung tâm Di Lặc của thầy Quảng Bảo, hôm qua ở đây có vị nào tới đó không? Không tới hả? May quá, chỉ có tới thì tôi nói chuyện trùng rồi. Hôm qua tự nhiên tôi nhớ một bài thơ rất dễ thương của Trúc Thiên, gọi là bài Đường Đi Lên. Ở đây có ai thuộc bài Đường Đi Lên không? Hôm nay mình đọc thơ cho các vị nghe, cho nó có cái chất thi ca không thôi, nghe pháp hoài chán quá. Thưa các vị, bài Đường Đi Lên rất là hay, mình đọc. Hôm qua mình không có thuộc nghe, cái mình giận làm sao đó. Đi làm ăn ngoài cái kiểu này mất uy tín quá. Cho nên đêm hôm về trầm tư lại, cái tự nhiên nó thuộc lại, rồi ghi sơ sơ lại. Nó có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đoạn. Mình đọc cho các vị nghe rất là hay. Cái chủ đề của bài thơ đó là Đường Đi Lên. Và cái người viết nên cái bài thơ này là Trúc Thiên. Ai mà đã từng đọc Thiền Luận bản dịch cúng một thì biết Trúc Thiên. Ngoài cái bản dịch Thiền Luận, Trúc Thiên có một tập thơ mang cái tên là Chuyển Một Hướng Sai. Mình không có muốn giới thiệu Trúc Thiên đến các vị làm chi, nhưng mà cái nguyên tắc và cái lòng kính trọng của chúng ta đối với những người làm thơ thì chúng ta nên nhắc tên ông vậy thôi. Bài thơ như thế này, hồi xưa thường chiếu thầy Nhật Quang mình ngâm bài thơ này hay lắm. Tiếc là tôi không có cái giọng ngâm hay, chứ có giọng ngâm hay thì tôi ngâm nga cho các vị nghe thì khỏi phải giảng pháp chi cho nó mệt. Ngâm bài thơ đủ vốn rồi. Đường đi lên có hạt vàng mấy bạc, màu sắc chơi vơi gợi sắc màu. Chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhã. Mình đọc lại. Đường đi lên có hạt vàng mấy bạc, màu sắc chơi vơi gợi sắc màu. Chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhau. Mở đầu bài thơ, Trúc Thiên giới thiệu cho chúng ta biết là từng chặng đường anh càng bước lên cao thì không gian nó càng thoáng đạt, có hạt vàng, có mây vàng, có chim hót ra thơ và có hương trầm, có nhã nhạc. Nhã nhạc là gì? Mấy cái từ này mình nghĩ có khi những người Việt qua đây là mấy cái từ này quý vị làm cho nó rơi rụng mà biển mất tiêu rồi, bây giờ mình nhắc. Đó là một loại nhạc cung đình gọi là nhã nhạc. Tấu nhã nhạc không phải để cho thường dân nghe mà tấu vô hoàng đế nghe, cho nên gọi nhạc đó là nhã nhạc. Gần đó câu giới thiệu thì các vị thấy là cứ mỗi chặng đường mình bước lên cao thì cái gì nó phát sinh theo gót chân của các vị. Này hương, này hoa, này niềm vui, này hạnh phúc, này an lạc, nó theo gót chân của các vị khi các vị bước gần lên cao. Và cái chuyện chúng ta nói đây là cuộc đời chúng ta phải đi lên chiều cao, phải không? Anh đi lên chiều cao có nghĩa là anh thăm dò về chiều sâu của đời sống anh. Chứ mình không có luyện cuộc đời mình đi theo cái chiều ngang là từ chiếc nôi đến nắp mồ, mà mình quyết lòng là ngay trong một đời sống này, lợi dụng sự có mặt của hình hài này, mình trân quý đời sống mình phải làm cho đời sống mình dựng đứng lên ở chiều ngang. Tức là càng ngày anh càng trưởng thành hơn, trưởng thành về nhiều lĩnh vực, tri thức nè, sự hiểu biết nè, kinh nghiệm đời sống nè, rồi cái gì điều gì nữa, tấm lòng anh trưởng thành, nó mênh mông hơn, độ lượng hơn, yêu thương hơn, từ bi hơn, và đời sống tâm linh anh một ngày một vươn cao hơn. Đó là những con đường dẫn ta đi lên. Đường đi lên có hạt vàng mấy bạc, màu sắc chơi vơi gợi sắc màu. Chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhau. Đó là mở đầu để mời gọi các vị đi lên. Rồi cái bước đầu tiên Trúc Thiên viết thế này: đường đi lên có mỹ châu người đẹp, ân ái bời bời níu vó câu. Trọng thủy chàng đậu đây chắc ngất, quan tình kết lại máu thành châu. Cái bước đầu tiên của đời sống con người để bước vào cái cảnh giới mà nâng đời sống tâm thức mình lên á, thưa các vị, cái cửa ngõ thiên nhiên cài vô tâm thức của các vị cái điều hẳn nhiên đó là cái tình yêu nam nữ đầu đời. Tại sao như thế? Mình đứng ở cái góc độ giáo lý Đức Thế Tôn mà nhìn thì thưa các vị, những người tu đánh giá đó là trần lụy, ái nghiệp, vương vấn, khổ đau, nhẫn chìm và nổi trôi trong luân hồi. Thế nhưng mà cái cửa ngõ này nếu mình mở được thì mình cũng mở vào cái không gian tâm thức lòng lộng của mình được. Tại sao? Kỳ thực là người ta có thể phân loại tình cảm nhân thế ra làm hai phần. Một phần đó là người ta thương nhau, người ta cố tình khuynh lót áp đặt và dìm cuộc đời của nhau vào khổ lụy. Nhưng mà cũng có những loại tình cảm nó thực sự nở ra, nó nuôi dưỡng, nó giúp đỡ, nó nâng cao đời sống người ta lên. Có phải vậy không? Chứ không hề có cái chuyện là mỗi cặp gia đình của đời sống thế nhân mà đều dìm nhau vì dũng bùn của khổ sở cả. Có những trường hợp mà những cặp đời sống gia đình họ là những vừa là vợ chồng nè, vừa là bạn thân nè, vừa là tri kỷ nè, vừa là bạn đồng lữ tu hành với nhau. Có chuyện đó không? Thưa có chứ. Họ giúp đỡ nhau, họ nuôi dưỡng nhau, họ xây dựng đời sống hạnh phúc cho nhau, họ xây dựng công danh sự nghiệp cho nhau. Có những người vợ hoặc những người chồng họ nuôi dưỡng nhau như thế. Thế thì tùy cái cuộc gặp mặt của các vị trong cuộc đời này, cái cuộc phối hợp của các vị và người thương của các vị làm được điều này. Một là duyên hay là nợ, đó là cái từ ông bà ta thường dùng. Thế nào là duyên, thế nào là nợ? Duyên có nghĩa là mình gặp nhau, mình hiến tặng niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Còn nợ nghĩa là gì? Mình gặp nhau, mình vung vãi phiền muộn, bất an, bất hạnh vào nhau, gọi là nợ của nhau. Và đa phần đời sống chúng ta, cái kết hợp ban đầu đều là duyên cả. Thế nhưng mà rồi qua một tháng cái nó trở thành nợ với nhau do các vị cả. Nhưng mà cái điều mình muốn chia sẻ đây là cái cánh cửa của thiên nhiên cài vào trong mọi hình hài, đó là cánh cửa đầu. Khi người ta bắt đầu thấy một con người nào đó, họ nghĩ rằng thiếu con người này họ không sống được. Họ nghĩ rằng họ đem trái tim họ, họ đặt dưới chân của người kia để mong muốn là người kia trở thành một người đồng song với họ sống được cuộc đời. Đầu tiên người con trai nào cũng thế, và dĩ nhiên người con gái nào cũng thế. Thế nhưng mà rồi khi đến với nhau rồi họ bắt đầu khuynh lót lẫn nhau, cái trái tim ban đầu mở ra tự nhiên nó đi lệch hướng, cho nên người ta không có thăm dò vào được chiều sâu của đời sống. Người ta không nâng đời sống qua lên cao đó thôi, chứ còn đó là cánh cửa duy nhất, tự nhiên nhất mở ra trong mọi trái tim để người ta có thể thăm dò vào đời sống bên trong của họ. Do vậy Trúc Thiên mở đầu cái nấc thang để ta đi lên là cái nấc thang của cửa tình yêu chân thật giữa nam và nữ. Thế nào thì gọi là chân thật? Dường như cái lĩnh vực này mình dốt lắm nha, nhưng mình nói cho nó mong lung cho thiên hạ nghe, sợ mình tưởng mình hay chứ thú thật mình dốt à. Thế nào gọi là chân thật? Thưa các vị, cái sự chân thật đó, một là sự hiến tặng mà không đòi bồi hoàn, được gọi là chân thật, phải không? Điều thứ hai, nghĩa là muốn người kia hạnh phúc mà không muốn người kia khổ đau, đó là chân thật. Anh thấy người ta khổ sở, anh tìm mọi cách lấy nỗi khổ của người ta ra, gọi là chân thật. Cái thứ ba, định nghĩa chính xác là chân thật đó là sự hiến tặng mà không phải là cái sự trao đổi, được gọi là chân thật. Các vị nhìn trong đời sống của các vị, trong tình cảm gia đình mà nếu có một cái phần nào là sự đổi chác thì nó không phải là chân thật. Nếu có cái phần nào đặt cái sự ác đặt vào người mình thương thì không chân thật. Nếu có cái điều gì mà muốn làm khổ luyện người ta, muốn hành hạ người ta, muốn đầy đọa người ta thì không chân thật. Chân thật nó đi kèm với hai phần nữa. Một là gì? Một là lành, một là đẹp. Tức là chân thiện mỹ nó có mặt trong đời sống của những cặp vợ chồng nhân thế thì đời sống nó được là đời sống nuôi dưỡng và giúp người ta nâng lên cao, đẩy đời sống người ta lên cao. Đó là nấc thang đầu tiên các vị, ai cũng bước vô cả. Thế nhưng không chịu bước lên cao, bước ngang đó rồi dìm nhau xuống khổ luyện, trong khi nguyên tắc là ta phải bước lên cao chứ. Đường đi lên có vị châu người đẹp, ân ái bời bời nếu vó câu, trọng thủy chàng đấu tay chất ngất, quan tình kết lại máu thành châu. Thực tế là nếu các vị đọc vào lịch sử thì các vị thấy rất là tội nghiệp cho cái cô Mỹ Châu nhà ta. Chị ta thương anh chàng trọng thủy bằng cả cái sự trong trắng tinh khiết của một trái tim rất là vô tội. Vô tội chứ không phải là vô số tội. Dường như bây giờ người ta hay dùng cái từ vô số tội, phải không? Vô số tội là gì? Tội thiệt, cũng là vô tội chứ không phải vô số tội. Rõ ràng là như thế. Tầng thứ hai, đường đi lên có anh hùng Nguyễn Biểu, một phút xa cơ hận trắng đầu, trước cổ đầu lâu hào khiến ngất, cười vang một tiếng rợp ngàn thâu. Thưa các vị mà chưa thể mở rộng trái tim của các vị để thương những người thân của mình thì các vị không thể mở rộng trái tim của mình để nói tôi thương non sông, thương tổ quốc, thương con người gì cả. Mình còn chưa thương được mình đủ, mình còn chưa thương được cái người đã từng sống với mình trong những năm khó nghèo cho tới hôm nay. Thế thì khi cái điều kiện vươn lên đến một tầm cao của đỉnh lợi và danh, thế thì anh chắc chắn sẽ là một người rất là tồi tệ. Anh vũ hết cái tình tấm mặn của người anh thương, anh bội bạc với bao nhiêu người, bội bạc với mẹ, với cha, với người thương anh. Thế thì anh mà lãnh đạo quốc gia thì anh đưa cả một đất nước vào chỗ chết. Cái nền tảng ban đầu anh bước lên không được thì anh sẽ không bước lên được cái nền thứ hai, đó là tình yêu dâng hiến cho con người, cho tổ quốc rộng hơn. Cho nên bước thứ hai Trúc Thiên gọi là đường đi lên có anh hùng Nguyễn Biểu, một phút xa cơ hận trắng đầu, trước cổ đầu lâu hào khí ngất, cười vang một tiếng rợp ngàn thâu. Trái tim mình đó mở ra vì con người đủ rộng, đủ mênh mông thì mới bước vào cái cửa Thứ ba đó là cái cửa là một bậc cổ hiền mới đi vào cái con đường tu tập, luyện tâm và đẩy đời sống tâm linh lên được. Cho nên đoạn thứ ba Trúc Thiên viết đó là: đường đi lên có cổ hiền nhan tử, một giỏ cơm khô nước một bầu, vui đạo quên nghèo nhó hạnh rạng, cảm thương thầy sớm tách rừng khấu. Thưa các vị, càng lên cao, cái điều bắt buộc người ta đó là phải loại bớt những cái thứ cồng kềnh của đời sống đang mang. Anh không thể leo lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn mà anh đeo thêm vào đời sống anh rất là nhiều cái thứ thừa thải, chắc chắn là anh không thể leo lên cao được. Những cái thứ cực kỳ cần thiết cho những nhà thám hiểm núi thì họ mới có thể vươn lên cao được, nghĩa là không dư mà không thiếu mới có thể đi lên cao được. Trên cái hành trình leo lên đỉnh tuyết mà thiếu cái sự chuẩn bị cần thiết thì anh chết. Thế nhưng mà nếu anh đeo theo nhiều thứ cồng kềnh nặng nề, nó dư thừa không cần thiết, thì anh cũng chết trước khi anh đi lên cái đỉnh núi cao kia. Thế cho nên bước thứ ba đó là đường đi lên có cổ hiền nhan tử, một giỏ cơm khô nước một bầu, vui đạo quên nghèo nho hạnh rạng, cảm thương thầy sớm tách truyền khâu. Chúng ta biết là trong môn đồ của Khổng Phu Tử á, Nhan Tử là người học trò ưu tú nhất. Thế nhưng mà tội nghiệp là ông chết cũng trẻ nhất nữa, mới có 31 tuổi là ông chết. Cho nên thông thường người ta rất sợ cái tuổi 31 bước qua, 33 bước lại. Người ta gọi cái tuổi đó là tuổi nhan hồi. Thưa các vị, các vị mà sống được tới 34 tuổi thì các vị mừng đi, tức là ta vượt ngang qua cái chặng của tuổi nhan hồi. Nhưng mà cái chuyện chúng ta trở lại đây là chuyện này. Thưa các vị, trong Nho giáo, nếu người ta đi đến nơi của nó thì người ta cũng nếm được cái hương vị của đạo pháp và cái niềm hỷ lạc trong đời sống nữa. Đặc biệt trong những người môn đồ Khổng Phu Tử thì nhan hồi được gọi là người nghèo chứ không giàu có chi cả. Đời sống của ông bữa nào kiếm được vắt cơm khô là bữa đó hạnh phúc vô cùng. Và một giỏ cơm khô nước một bầu, đời sống ông quẩy cái giỏ giống như chúng ta bây giờ có một chai nước thôi, nhưng mà nước của nhan hồi ngày xưa nước múc dưới sông chứ không phải nước đóng chai vô trùng tinh khiết như các vị đâu. Và hạnh phúc của ông là được ngồi hầu bên thầy, sớm đi chiều về. Và hạnh phúc của ông nhiều hơn nữa là một hôm trời hè nào đó, ông ra bên sông, ông tắm dưới sông một cách thoải mái, rồi ông leo lên, ông ngồi, ông hong nắng rồi đi về. Đó là điều hạnh phúc lớn lao nhất. Và đó là cái sự xài phí lớn nhất của ông, chứ không có cái tiền gạo gì để đi shopping như chúng ta, để gọi là có niềm vui trong chuyện mua sắm đâu. Không hề. Thế nhưng mà cái điều muốn nói đây đó là nhan hồi ngộ được đạo lúc còn rất trẻ. Một hôm ông đến Khổng Tử, ông thưa: thưa thầy, hồi này đã tỏ vong. Cái từ tỏ vong của Nho giáo á, nó đi vào trong cái văn học thiền nữa. Tỏ vong tức là ngồi mà quên đó. Khổng Tử nói: tỏ vong là sao? Nhan hồi nói: dạ thưa thầy, con ngồi trong trạng thái tâm con yên vắng tĩnh lặng, mọi thứ danh lợi phù hoa lo âu phiền muộn của cuộc đời tự nhiên nó rơi rụng hết. Khổng Tử nói: này, coi chừng ngươi lạc vào cái trạng thái của chết liệm, trở thành gỗ đá, trở thành vô tri. Nó giật thức không, con không có trở thành gỗ đá, không trở thành vô tri. Mọi thứ nó hiện hiện trước con đều nhận biết. Thế nhưng mà dường như cả một khối pha lê của sự nhận biết nó hiện hiện trong con, chứ không phải con ngồi trở thành vô tri gỗ đá. Khổng Tử nói: đây là một cảnh giới mà ta chưa đạt đến. Thưa các vị, do vậy nhan hồi vừa là một đệ tử, thế nhưng mà cái trình độ liễu đạt đạo lý của nhan hồi rất là sâu sắc, cho nên Khổng Tử rất là nể phục người học trò này. Cho đến lúc nhan hồi mất thì Khổng Tử khóc ròng và than thở một câu là: người đệ tử ưu tú nhất của ta không còn, cho nên cuộc đời của ta trở thành cô đơn và quạnh quẽ. Và nếu mình liên hệ trong lịch sử Đức Phật, mình dẫn một chút để cho nó sáng cái điều này thôi. Thưa các vị, khi ngài Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn rồi, Sa Di Quân Đề làm lễ quả táng thầy rồi, mang cho cốt Xá Lợi Phất về trình với Đức Thế Tôn. Một hôm trong buổi pháp thoại, Đức Thế Tôn cầm tro cốt của Xá Lợi Phất hướng trước đại chúng nói: các ngươi có biết không, hôm qua đây là một vị tướng quân chánh pháp thay ta dạy dỗ các thầy, xây dựng tăng đoàn thay ta giáo giới cho các vị tân tỳ kheo, giảng pháp cho các vị cư sĩ Phật tử. Thế nhưng hôm nay chỉ còn ở phần tro cốt này trước mặt các ông thôi. Đó là câu nói đầu tiên thể hiện cái tâm thức của Đức Thế Tôn rất là buồn khi một vị đại tử mình ra đi. Thế nhưng mà nó chưa rõ nét bằng cái câu thứ hai. Câu thứ hai Đức Thế Tôn nói là tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất ra đi, cho nên hiện giờ ta thấy hội chúng này chỉ là một sự tống rảnh. Thì từ cái điều đó mình vẫn rất là mênh mông để trở lại cái vấn đề là Nhan Hồi đó là một bậc cổ hiền trong cái dòng chảy triết học của Nho giáo. Đây là bước thứ ba. Rồi mình đi tới bước thứ tư nữa. Đường đi lên có chân nhân trang tử: khúc cổ bồ hề chuyển kiếp đao, hơ nghiêng cánh bướm say hồn mộng, ngọn bút năm qua đào ửng màu. Mình đọc lại đoạn này rất là hay. Đường đi lên có chân nhân trang tử: khúc cổ bồ hề chuyển kiếp đao, hơ nghiêng cánh bướm say hồn mộng, ngọn bút năm qua đào ửng màu. Mình giải thích cho đoạn này. Thưa đại chúng, là trang tử được gọi là một bậc chân nhân ở trong truyền thống của lão trang. Tại sao được gọi là chân nhân? Ông là người gầy dựng nên một cái dòng tu của truyền thống lão trang, là được suy tôn là một bậc chân nhân. Thưa các vị, là Phật giáo nó trộn lại với lão giáo một cách vô hình trung mà có khi chúng ta khó mà phân biệt. Mình dẫn cái từ chân nhân để các vị thấy cái sự hội nhập giữa dòng chảy Phật giáo và lão giáo. Ví dụ như Lâm Tế có dùng một từ là vô vị chân nhân á. Vô vị chân nhân. Mình giải thích cái từ này trước rồi nói chuyện về trang tử sau. Chân nhân là gì? Có người thiệt được gọi là chân nhân. Vô vị là gì? Hắn không có mặt ở trong không gian, cũng không có mặt trong thời gian, không có vị trí nào, không có chỗ nơi nào, không nhìn thấy hắn. Hắn là rỗng lặng và tự nhiên, nhưng mà hắn không phải là không có, vì nó là con người thật. Mà con người thật nó ở ngay trong từng cơ thể con người, từng hình hài con người. Cho nên trong cái từ của thiền gia gọi là vô vị chân nhân. Thì ta giải thích thế nào về cái điều này đây? Nếu mình dùng cái từ trong văn học Đạo Phật mà gọi á, thì vô vị chân nhân chính thực là mặt mũi thực của anh. Đó là trong từ ngữ nhà thiền. Trong từ ngữ kinh văn thì vô vị chân nhân đó là tâm Phật bản nguyên của anh gọi là vô vị chân nhân. Tức là cái năng lực Phật nơi từng chúng sinh có mặt trên hành tinh này được gọi là vô vị chân nhân. Hay một cái từ khác trong văn học Đại Thừa đó là trạng thái niết bàn tự tâm nơi chính các vị gọi lên đó là vô vị chân nhân. Hay nếu ta tu theo truyền thống Tịnh Độ thì Phật Di Đà nơi trái tim của các vị gọi đó là vô vị chân nhân. Mình dẫn nhiều quá, các vị có thể hiểu được cái điều này không? Và từ cái điều này mình trở lui là đường đi lên có chân nhân trang tử. Ý muốn nói cái gì về con người này? Con người này đã đạt đến cái trình độ thâm sâu của đạo, cho nên được trong lão trang rồi suy tôn thành một bậc chân nhân. Câu thứ hai: khúc cổ bồ hề chuyển kiếp đao. Ta nhớ rằng trang tử khi vợ ông mất, ông làm gì? Nhà của mình đâu mà cũng khá nghèo. Thường thường người tu tập hồi xưa tới giờ và trong cái thế giới của người tu lão trang, đa phần những đạo sĩ đều nghèo cả. Thế cho nên không có ông có vải phóc gì để liệm bà hết. Bằng hữu thì chưa tới, và ngồi bên xác của bà cũng không có cái gì, không có cái thao đồng chậu sát gì vỗ cho nó kêu, cho nên đem cái chậu sành vô vỗ bập bình là hát nghêu hát ngao. Và người ta kinh ngạc khi thấy tự nhiên hôm nay trang tử lại vỗ cái chậu gì đó, nghe cái tiếng nó phập bình và đang hát nghêu ngao. Cho nên họ đi vô nhà, họ cắm bá ra là bà đang chết nằm một bên mà ông thì đang nghêu ngao hát những cái câu để tống tán bà. Và người ta trách là đã sống với người ta cả một đời, người ta chết không rõ cho người ta vài giọt nước mắt, không có làm lễ tang ma, là cổ bồn, tức là lại vỗ cái chậu mà hát nghiêu ngao như thế này là nghĩa làm sao? Con người như thế có phải là một con người quá đáng không? Nói theo cái ngôn ngữ chúng ta có quá đáng lắm không? Khi vợ mình mất, không buồn thì chớ, không khóc thì chớ, không lo âu thì chớ, mà lại còn hát nghiêu ngao nữa, thế là sao? Tăng tử nói, thú thật với anh, khi bà mới mất, tôi cũng khổ chứ, tôi cũng chảy nước mắt, tôi cũng buồn chứ. Tôi nghĩ rằng sống với nhau bao năm, thế rồi bà lại ra đi. Thế nhưng mà sau khi quán chiếu sâu sắc thì tôi thấy cái sự đến đi của bà nó là một điều tất nhiên thôi. Bà đến không ai mời, bà đi cũng không ai gọi. Mọi sinh vật trên trần gian này đều đến và đi như mọi hình hài con người. Và khi suy nghĩ điều này sâu xa thì nhìn lại tự thân tôi cũng thấy tôi cũng là cái sự dịch chuyển của đời sống đến và đi thế thôi. Thế thì cái sự sinh diệt của bất cứ một con người nào trên trần đời này cũng đều đi con đường vậy. Và khi tôi nghĩ đến điều này, tôi nghĩ thêm một điều nữa là có thể hình hài thì bà đến và đi, nhưng mà thể phách tinh anh của bà thì chưa từng đến và đi. Nó biểu hiện ở dạng này rồi nó lại biểu hiện ở dạng khác. Thế cho nên tôi cảm thấy lòng thanh thản, không còn buồn nữa. Do vậy tôi vỗ chậu sành hát nghêu ngao đó thôi. Đường đi lên có chân nhân trăng tử, khúc cổ bồ hề chịu kiếp đau. Thơ nghiêng cánh bướm say hồn mộng, ngọn bút năm qua đạo ứng màu. Thế nào là thơ nghiêng cánh bướm say hồn mộng? Có một lần trang tử nằm chiêm bao, thấy mình tự nhiên biến thành con bướm bay chấp chới, đi chơi rất là thông nhông. Thế rồi giật mình thức giấc, thấy mình là trang tử nằm trên giường, và ông cứ băn khoăn mãi không biết mình là trang tử chiêm bao, thấy mình là bướm hay là con bướm nó đang chiêm bao nó thấy mình là trang tử nằm đây. Và ngẩn ngơ rất là thánh nhân. Cái sự ngẩn ngơ nó rất là triết lý là một, nó rất là thánh nhân, nó rất là dễ thương, rất là trẻ thơ, thưa các vị. Và nếu mình nhìn sâu vào chỗ này thì nó cũng tặng cho chúng ta rất là nhiều điều lý thú. Các vị có hình dung là có những đêm mà chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy thời gian của chiêm bao rất là dài, chứ nó không ngắn như mình tưởng. Mình đi chỗ nọ, đi chỗ kia, có khi mình gặp bạn bè, có khi mình cũng được người ta mời ăn tiệc, và có khi mình cũng bị rượt đánh, bị đuổi bắt, bị hăm dọa, bị cọp vồ. Thế rồi bất thần mình thức giấc, mình thấy là mình vẫn nằm yên ở đây. Rồi có khi nào các vị thắc mắc là mình đã tỉnh được một cơn mộng, rồi mình đang sống một kiếp người này, có phải là thiệt hay là mộng đây? Các vị có khi nào thắc mắc là ta đang sống 100 năm giữa trần đời là mộng hay thật đây? Chưa hề thắc mắc. Mình nghĩ rằng cuộc sống mình rất là thật, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, nó là một giấc mộng mà thôi. Người ta chia đời sống mình ra làm nhiều tầng mộng lắm. Tầng mộng thứ nhất đó là khi các vị ngủ, các vị chiêm bao. Tầng thứ hai, chiêm bao lúc nào nữa? Đang sống đây là một tầng mộng, chúng ta cũng đang chiêm bao thôi. Có điều với giấc chiêm bao này, do vì trong giấc chiêm bao của chúng ta nhiều người cùng chiêm bao giống như nhau, cho nên chúng ta thấy nó rất thiệt. Nếu mà một mình anh chiêm bao thì dĩ nhiên anh còn tỉnh, anh còn thấy cái giấc ngủ đó tạo thành chiêm bao. Thế nhưng mà nhiều con người, cả hàng 5-7 tỷ con người sống trên hành tinh này cùng có một cái cung điệu tâm thức như ta, cùng suy nghĩ như ta, cho nên ta thấy mình rất thật, nhưng mà kỳ thực ta cũng đang sống ở trong chiêm bao mộng mị đây. Người xưa gọi là trăm năm đời người như giấc mộng, tại vì mình chưa chết. Chứ nếu mình chết rồi thì mình nhìn thấy là đời sống mình lao sao ngắn 50 năm, 70 năm, thưa các vị, nó là một loài mộng mị. Cái điều chứng minh mộng mị nó dễ hiểu vô cùng là thế này. Các vị không thấy mé bờ trước khi các vị có mặt. Các vị cũng không nhìn thấy cái bờ phía sau sau khi các vị bỏ hình hài. Đời sống chúng ta nó vắt ngang qua như chiếc cầu vồng, không có bờ bên này, không có bờ bên kia. Một chiếc cầu vồng nó hiện hữu 5 phút, 10 phút, nó hiện hữu giống như đời sống của một con người có mặt 50 năm, 70 năm vậy. Mình không thấy bờ, không thấy bến, không thấy trước khi sinh, không thấy sau khi mất. Mà đời người, thưa các vị, nó không có giản dị là chỉ có mặt một quãng ngắn 50 năm, 70 năm rồi nó biến mất. Không có cái khởi nguồn của nó, không có cái kết thúc của nó. Nó có điều chúng ta không nhìn ra, Do vì chúng ta đang ở trong cái chiêm bao mộng mị. Chừng nào ta thật sự tỉnh thì chúng ta mới nhìn ra là cái bờ trước khi ta có là đâu, cái mé sau khi ta mất là gì, chúng ta mới nhìn ra được. Còn bây giờ chúng ta chỉ thấy chiếc móng cầu vòng 50 năm, 70 năm của một đời người thôi. Do vậy đời sống chúng ta hiện đang trong một giấc mộng, giấc mộng vừa vừa thôi. Giấc mộng dài hơn đó là giấc mộng tử sinh, nó kéo dài qua triệu triệu kiếp luân hồi, gọi là giấc mộng dài. Thế thì đời sống con người chừng nào tỉnh mộng đây? Chứng qua Phật mới được gọi là người tỉnh mộng, thưa các vị. Tỉnh mộng vừa vừa ngay trong cuộc đời này, các vị có thể tỉnh một chút xíu, đó là các vị nhận ra ta đến nhân gian này không mang một cái gì cả, rồi hành tinh này ta cũng không mang theo được một cái gì cả. Chỉ có cái nghiệp lành, nghiệp dữ cả một đời ta mang theo, gọi là người tỉnh được một chút mộng. Tỉnh một chút mộng hơn nữa, đó là các vị nhìn lại cái dòng chảy tâm thức cuồn cuộn nổi trôi của các vị. Thấy này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó thay đổi diện mục bao lần trong một ngày. Các vị là người nhìn những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị, nó là cái bị nhìn, thì các vị tạm tỉnh được một chút mộng trong cuộc sống bình thường này. Bằng không thì sao? Cả một đời mình cứ liễn mình vào những chuyện ấy. Mình là cái buồn, mình là cái giận, mình là cái lo âu. Và đời sống thấp hơn nữa, nó là gì? Tôi là ông A, tôi là bà B, tôi là người tôi thương kia. Tôi luôn đồng nhất tôi vào tất cả những cái sở hữu của tôi. Tôi đồng nhất vào tài sản của tôi. Tôi đồng nhất vào người tôi sinh ra. Tôi đồng nhất tôi vào cái người tôi gắn ghép vào cái tuổi 20-30, tức là chồng tôi hay vợ tôi. Tôi luôn gắn mình với một cái sở hữu nào đó, và tôi khổ vì cái sở hữu của tôi. Tôi khổ vì sở hữu vật chất, vì sở hữu con người, vì sở hữu tinh thần, vân vân. Thì đời sống ta luôn chìm trong mộng mị. Đường đi lên có chân nhân tăng tử, khúc cổ bồ hề chuyển kiếp đao, thơ nghiên cánh bướm say hồn mộng, ngọn bút năm qua đạo ứng màu. Thưa các vị, Nam Hoa Kinh là một bộ sách có được liệt vào một loại văn học cực hay, và nó hàm tàng đạo lý trong đó để người ta có thể thể cầu được đạo, chứ không phải là một loại sách bình thường đọc cho vui. Một là Lão Tử Đạo Đức Kinh, hai là Trang Tử Nam Hoa Kinh, ba là Trung Hư Chân Kinh. Ba bộ này nó hình thành cái dòng chảy Lão Trang. Và cái điều thứ hai, thưa các vị, văn học Lão Trang nó hội nhập vào cái dòng chảy của Thiền Tông Trung Hoa, nó làm thành cái sắc thái đặc biệt của Thiền Tông Độ. Đó là hai điều mà trong cái điều này Trúc Thiên gom lại làm cho ta bốn câu để chúng ta có thể hiểu được bước thứ tư của con đường phát triển đời sống tâm linh, đó là đi ngang qua cái bậc chân nhân căn tử như vậy. Và đi vô bước thứ năm, đường đi lên có Trần Triều Thái Tổ, tay khiển trưởng thiền tay mỗi câu, thế đạo suy vi cường khấu ngạch, ngàn xưa đuốc tuệ rạng ngàn sao. Đường đi lên có Trần Triều Thái Tổ, tay khiển trượng thiền tay võ câu, thế đạo suy vi cường khấu ngạch, ngàn xưa đuốc tuệ rạng ngàn sao. Nói đến ai? Thưa các vị, là thời Trần ba lần đuổi quân Mông, Trần Cảnh, rồi sau đó là Trần Thánh Tông, và người thứ ba đó là Trần Nhân Tông, được gọi là Điều Ngữ Giác Hoàng. Và Trần Triều Thái Tổ này, Trúc Thiên muốn chỉ cho người điều khiển cuộc chiến chống quân Nguyên. Nếu các vị có đọc ít nhiều lịch sử Việt Nam, và mình nghĩ là chắc mình cũng nên gợi lại một chút, bằng không thì các vị quên mất dòng giống con rồng cháu tiên, quên mất là đất nước ta đã có một thời đáng vinh danh, đó là thời Lý và thời Trần. Thưa các vị, là dưới gót dài của quân xâm lăng Mông Cổ, chưa có một dân tộc nào, một thành phố nào, một quốc gia nào tồn tại được cả. Chỉ có hai nơi mà quân Mông Cổ chịu thua. Một là cử quân qua đánh Nhật Bản, may mắn thay là cái cái cơn cuồng nộ sóng thần của vùng biển Nhật Bản nó nhận chìm, cho nên Mông Cổ thua Nhật Bản, chứ còn nếu không thì Nhật Bản bị nuốt mất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có một quốc gia nhỏ bé, và ngày xưa đất nước Đại Việt nó không có rộng, từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau như chúng ta biết, nó chỉ ngang cái vùng Nghệ Tĩnh mà thôi. Thời Trần thì lấn được vô cái vùng Thừa Thiên bây giờ, tức là do gì gã quyền Trân đổi lấy hai châu Ô Rí, cho nên chúng ta có được cái Huế đô bây giờ, chứ bằng không thì đất của mình ngoài Quảng Trị chứ không có tới vùng đó đâu. Thế thì một cái vùng thung lũng sông Hồng cộng với cái đuôi kéo dài từ Nghệ An, Hà Tĩnh, không đủ dân số để có thể làm một cuộc chiến chống quân Nguyên. Thế nhưng mà nhà Trần rất là kiêu hùng, đã đối kháng được với cái đoàn quân xâm lăng của Mông Cổ. Và cái công lớn đó, thưa các vị, do con người này đây. Ông một mình làm hai trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất, đó là một vị vua bảo vệ giang sơn Đại Việt. Trách nhiệm thứ hai là một thiền tổ xây dựng một thiền phái là Thiền Tông Trúc Lâm. Đại bản doanh, tức là cái trung ương xây dựng dòng tu, nó nằm ở Yên Tử Sơn bây giờ. Và những cái nơi chốn và những tự viện lớn lao ông phổ biến Phật Pháp, nó nằm ở Kinh Đô Thăng Long. Đường đi lên có Tần Triều Thái Tổ. Từng nấc thang đi lên thì ta bắt gặp được rất là nhiều điều kỳ thú mà Trúc Thiên muốn diễn đạt ở đây. Chân nhân Trân Tử, thưa các vị, đơn thuần chỉ là một vị đạo nhân đứng một mặt trong cái lĩnh vực tu tập, phát triển đời sống tâm linh thôi. Thế nhưng mà bước đến cái tầng thứ năm thì Trần Triều Thái Tổ này, tức là Trần Nhân Tông này, ngoài cái khả năng đạt thẳng vào đời sống tâm linh để chứng nghiệm đời sống nội tâm giải thoát, ông còn là một người có trách nhiệm với cả bàn dân thiên hạ của một quốc gia. Cho nên tay khiển trượng thiền, tay võ câu, vừa thiền sư cũng vừa gì, vừa là một anh hùng cứu đất nước qua khỏi cái trận nghiền nát của quân Mông Cổ. Cái tinh thần Bồ Tát đạo của một người làm đạo, họ hoàn thiện cái phẩm chất tu, họ cũng làm được công việc là cứu đời trong cơn dầu sôi nước lửa. Đó là cái tầng cao thứ năm mà con đường đi lên chúng ta bắt gặp nơi những vị đại sĩ, tức là những vị Bồ Tát có mặt giữa nhân gian. Đường đi lên có Trần Triều Thái Tổ, tay khiển trượng thiền, tay võ câu, thế đạo suy vi cường khấu ngạch, ngàn xưa đuốc tuệ đạm ngàn sao. Ví thử, ông vinh vào cái cớ tôi là một thiền sư, hay tôi là một người tu tập, không thể làm một công việc là cầm quân để kháng Mông, gây cái nạn sát sanh, giết bao nhiêu người. Thế thì các vị hình dung là đất nước Đại Việt lúc đấy bị nghiền nát dưới gót dài của quân Mông Cổ. Thế rồi ông là người vừa một thiền sư, vừa cầm quân chiến thắng đối với quân Mông, giết bao nhiêu lính Mông Cổ chìm dưới dòng sông Hồng. Thưa các vị, thế thì ông có mang cái nghiệp tội sát sanh hay không? Mang không? Thưa, có khi những vị Bồ Tát có can đảm vào chốn địa ngục, nhưng mà thấy cái điều mình làm có khả năng cứu được hàng vạn con người, cho nên cam tâm đi vào địa ngục. Đó là tinh thần Bồ Tát đạo được thể hiện trong đời sống của Trần Nhân Tông. Bước thứ sáu là đường đi lên có Thích Ca Văn Phật. Mình đọc lại. Đường đi lên có Thích Ca Văn Phật, pháp hội Linh Sơn chuyển đạo màu, một cánh hoa trao ngàn thức ngạc, lời kinh vô tự phúc tầng cao. Thưa đại chúng, đây là cái tầng cuối cùng của những nấc thang chúng ta đi lên đó. Đến tầng này là chứng quả Phật. Những tầng dưới, thưa các vị, làm hiền thánh, làm đạo nhân, làm thiền sư, thế nhưng mà vẫn chưa thành đạt được sự giác ngộ viên mãn. Và chúng ta leo đến đỉnh của sự thành đạt về sống tâm linh là chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát của Phật thừa. Đó là con đường đi lên, chúng ta phải đi như vậy. Mình giải thích nội dung của đoạn này. Đường đi lên có Thích Ca Văn Phật, pháp hội Linh Sơn chuyển đạo màu. Chúng ta nhớ là Đức Thích Tôn thuyết pháp 45 năm, không biết bao nhiêu hội mà nói. Pháp thời của Ngài kết tập lại thành tam tạng thánh điển. Có khi mình đọc một đời chưa đã hết. Các vị thử hình dung là cái cuốn kinh gì mà cật có mỏng xíu vậy nè. Nếu trong đại tạng thì nó chừng 2 tờ thôi chứ không nhiều hơn. Thế mà tôi học 2 năm rồi chưa xong. Dường như hứa hẹn tới 3 năm mới xong kinh Di Ma Cật. Thì các vị hình dung là đại tạng thánh điển của Như Lai, có khi tôi đối trước tam tạng thánh điển đang để thành một tủ, tôi phát nguyện là lại Đức Thế Tôn, đời này cho con đọc cho hết tam tạng thánh điển, mà đọc không hết. Tôi nghĩ là chắc thức đêm thức hôm, bỏ ăn bỏ ngủ thì qua mai, từ đây cho tới tôi 100 tuổi thì tôi đọc hết. Chứ mà nếu sống ít hơn không đọc hết. Các vị hình dung coi, mình nói khối lượng đại tạng vậy để mình kinh sợ là 45 năm thuyết pháp, cuối cùng một cái tinh túy nhất để truyền đạt lại, để làm cho dòng chảy Phật giáo có mặt cho hôm nay nó gọn vô cùng, ngắn vô cùng, bé nhỏ vô cùng, đó là trong Pháp hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn một hôm thăng tòa ngồi im lặng không nói gì hết, cầm cái hoa sen đưa lên vậy. Cả hội chúng người ta ngồi ta nhìn ngẩn ngơ, không biết hôm nay ông già Cù Đàm làm cái chi mà không nói năng cầm cái hoa sen đưa lên. Thế nhưng mà trong hội chúng 1250 vị tỳ kheo kia, có một người mặt mày sáng bừng lên. Cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là phá nhan vi tiếu. Phá nhan là rạng rỡ mặt, mỉm cười. Cả chúng đều ngơ ngác chẳng biết chuyện gì, nhưng mà có một người duy nhất đó là ngài Ca Diếp. Ngài rạng rỡ, mặt ngoài tươi sáng như một vùng ánh sáng vậy, ngài mỉm cười. Thế Tôn nói một câu là ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng, nay giao phó cho Ca Diếp, Ca Diếp phải thay ta giữ gìn và truyền trì làm cho chánh pháp cửu trụ ta bà, tức là có mặt lâu bền kéo dài trên hành tinh này. Và câu thơ này đó là pháp hội Linh Sơn chuyển đạo màu, một cánh hoa trao ngàn thức ngạc. Thế nào là một cái cành hoa sen trao mà ngàn thức hoa ngào ngạt nở về sau? Thiền Lâm Cú Thoại có câu hay lắm: nhất điểm mai hoa nhị, tam thiên thế giới hương. Hoa mai một chút nhị thôi mà nó thơm lừng 3000 thế giới, thưa các vị. Thế thì cái gì nó thơm lừng 3000 thế giới? Thưa, hương hoa mai nó chỉ ngang ngát thơm trong cái không gian của Phật đường này, nhiều lắm là như thế, nó không thể lan xa được. Thế nhưng mà hương giác ngộ thì nó lan bao xa? Thưa các vị, lan rất là xa và nó lan rất là sâu. Tức là nó có mặt ở chiều ngang mà có mặt ở chiều đứng nữa. Chiều ngang đó là nó lan tỏa từ Ấn Độ tới Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Nó lan chiều sâu là gì? Từ quá khứ 2600 năm trước cho tới hôm nay vẫn còn hương giác ngộ. Cho nên gọi là một cánh hoa trao ngàn thức ngạc. Ngàn cánh hoa ngàn ngào nở ra sau khi đó hoa đầu tiên ở hội Linh Sơn nở ra từ cái miệng cười của ngài Ca Diếp. Lời kinh vô tự vút tầng cao. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn cầm cái hoa sen đưa lên vậy có nói câu nào không? Không hề. Đó gọi là kinh vô tự. Kinh vô tự là kinh gì? Thưa, mời gọi các vị quay về đời sống bên trong của các vị để làm cho đời sống các vị vươn đến chiều cao, đạt đến chiều sâu, khơi mở để cho các vị quay về an trú nơi tâm của các vị, nhận ra cái gì là Phật nơi các vị, gọi là kinh vô tự. Không dùng lời, chỉ dùng ánh mắt, dùng cái sự truyền đạt, dùng cái năng lượng lành. Đó là cái cách chúng ta nói. Thế nhưng ngoài cái cách của ngôn ngữ thiền tông truyền đạt, đó là các vị khéo quay về nhận được cái gì là Phật của các vị, cái gì là tâm bất sinh bất diệt của các vị. Đó là lời kinh vô tự Đức Thế Tôn gợi mở. Đây là đoạn thứ 6. Đường đi lên có Thích Ca văn Phật, pháp hội Linh Sơn chuyển đạo màu, một cánh hoa trao ngàn thức ngạc, lời kinh vô tự vút tầng cao. Và một đoạn cuối ông kết nữa: đường đi lên ôi tuyệt vời minh triết, có cái không bàn nghĩ được đâu. Ngã ư chánh pháp vô sở đắc, chỉ cái tâm này vạn pháp thâu. Đường đi lên ôi tuyệt vời minh triết, có cái không bàn nghĩ được đâu. Ngã ư chánh pháp vô sở đắc, có cái tâm này vạn pháp thâu. Tự nhiên ở đây nó có loài sĩ một câu chữ Hán vô trong đây. Thi ca hồi xưa có khi người ta làm như thế. Quý vị còn nhớ những bài thơ Tản Đà đó, cũng hay có những câu mũ đầu hai câu, có khi nó là chữ Việt hoặc chữ Hán, nhưng mà chen ở giữa một cái bài thơ ảnh thì có khi nó là hai câu chữ Hán như trong đó. Mình đọc cái bài thơ Tản Đà ví dụ rồi các vị thấy nó không phải là loài sĩ, mà nó là sự cố ý của người ta muốn làm như thế. Tản Đà có một câu là, có một bài là đời đáng chán hay không đáng chán á, giang hà nhật hạ nhân giai trọc, thiên địa lô trung hục hữu tình, đón đưa ai lá gió chim cành, ấy nhân thế phù sinh là thế thế, khách phù thế chưa dứt câu phù thế, người phong lưu càng đường vẽ phong lưu, bức khăn hồng nâng đỡ hạt châu, vân vân. Nhưng mà mình dẫn nó để trở lại cái này, chứ không phải dẫn các vị đi vô Tản Đà làm gì trong đó. Ngã ư chánh pháp vô sở đắc, có nghĩa là ta đối với chánh pháp của Đức Như Lai chưa có một cái sở đắc gì cả. Có nghĩa là gì? Thực ra thì nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là cái sự liễu ngộ của các vị đối với chánh pháp, nếu nói là có sở đắc thế thì nó sai. Tại vì cái điều các vị thể hội là nơi tự thân của các vị, nơi tâm của các vị, cho nên cái đó vốn là cái tự có chứ không phải là sở đắc. Sở đắc là ta phải thủ đắc nó từ bên ngoài, cái gì mình nắm nó được ngoài ta thì gọi là sở đắc. Còn cái này từ bên trong các vị nó sinh khởi, cho nên không gọi là sở đắc. Đó là điều thứ nhất. Ý nghĩa tầng sâu hơn vô sở đắc, do vì cái này nó không phải là một vật thể. Cái gì có vật thể thì ta có thể gọi nó là sở đắc, nhưng mà một trạng thái tâm, nếu nó có sở đắc thì nó là cái đối tượng để mình nắm bắt. Còn cái này là chủ thể sở hữu chứ không phải là đối tượng nữa, cho nên nó vô sở đắc là như vậy. Cái tầng thứ ba, nó là cái thật tướng mà vô tướng, cho nên không có gọi là sở đắc được. Đó là những tầng như vậy. Ngã ư chánh pháp vô sở đắc, có cái tâm này vạn pháp thâu. Nếu viết bằng chữ Hán thì nó là như vậy. Có một lần tôi nghe mấy đứa nhỏ quay phim này, nó nói không biết ông có viết trúng không mà ông viết chữ Hán như thế này, con quay phim phổ biến cho người ta cười chết. Nó hồ nghi cái khả năng của tôi nữa chứ. Và đồ tôn đệ tử nó nhạo báng mình, nó nói không biết thầy viết trúng trật gì không mà thầy cần mấy rồi ngoái rồi con thâu hình rồi người ta cười chết. Thưa các vị, viết trúng nhưng không biết viết sai đâu. Mình đọc lại: đường đi lên ôi tuyệt vời minh triết, có cái không bàn nghĩ được đâu. Ngã ư chánh pháp vô sở đắc, có cái tâm này vạn pháp thâu. Thưa các vị, 45 năm thuyết pháp, tam tạng thánh điển đọc cả đời, thế nhưng mà quay tròn lại hay là gom lại bé nhỏ nhất để chúng ta dễ nắm là ngay cái tâm của các vị. Nếu các vị khéo tu thì ngay nơi đó các vị nắm được cái nguồn tinh yếu của chánh pháp. Rồi mình quy kết lại gần hơn nữa là thế này: ngay nơi tâm thức của các vị khéo mà sống thì đời sống của các vị vươn đến chiều cao và đạt đến chiều sâu của bản thể thân tâm ta. Đó là mình giải thích cái bài đường đi lên, mượn nó để chúng ta đi vào cái chuyện mình chia sẻ nơi đây. Cống hiến xong cái phần đường đi lên là bây giờ chúng ta nói về cái chuyện chúng ta, thì mình xóa cái phần này ha. Thưa các vị, là chúng ta có hai vấn đề thôi để chia sẻ về những điều mình muốn nói cùng các vị. Vấn đề thứ nhất là các cái tầng, tức là các cái cấp độ của đời sống. Cái vấn đề thứ hai đó là mình tự nâng mình lên cao thôi. Đây là hai điều mình muốn chia sẻ hôm nay. Mình mất tới một tiếng đồng hồ để nói lanh quanh giải thích về đời sống. Nó có những cái chặng đường và nó có những cái cấp độ để chúng ta leo lên. Và mình lặp lại cái ý như thế này: người ta càng lên cao bao nhiêu thì đời sống và cái nhìn của người ta càng thoáng đãng bao nhiêu, niềm vui và hạnh phúc nó dâng lên theo cái bước chân lên cao của người ta. Mình thử hình dung thế này: có một người nào đó họ thích lên cái đỉnh của nóc nhà thế giới, tức là đỉnh của Himalaya, để tham quan một lần cho biết tuyết trắng quanh năm và cái gì kỳ thú trên đó. Họ mới nhờ chiếc phi cơ bốc họ bỏ lên đỉnh rồi nhìn. họ nhìn quanh một vòng, họ làm gì các vị biết không? Nói theo cái ngôn ngữ Mỹ là nhúng dài vậy. Có gì đâu, chỉ vậy thôi. Tuyết trắng mông mênh và gió hù hù và cái lạnh cắt xương, thôi đi xuống. Thế nhưng mà cái người họ khởi hành từ cái chân núi, họ leo lên, họ leo lên tới đỉnh Himalaya, thì cái gì nó phát sinh nơi họ các vị biết không? Tự nhiên là cái cảm thức của họ, cái cảm nghiệm của họ, cái niềm hân hoan hỷ lạc của họ nó khác vô cùng so với cái người được người ta chở phi cơ bỏ lên đỉnh chứ. Trên đoạn đường đi họ vượt ngang qua bao nhiêu cái sống chết, họ nói đổ mồ hôi, đổ nước mắt, và họ thành đạt được, họ chinh phục được đỉnh cao của nóc nhà thế giới. Thì thưa các vị, cái tâm trạng lúc đó, ta không phải là người lên tới đỉnh, ta không thể biết được đâu. Thế thì cái công sức bỏ ra để đạt tới đỉnh nó khác vô cùng với người mà tự nhiên có điều kiện bỏ lên cho họ. Con đường học tập cũng thế, thưa các vị. Tôi có 50.000 hay 100.000 tôi bỏ ra tôi mua cái học vị tiến sĩ, chắc cũng không phải khó lắm đâu. Bây giờ ở những quốc gia nghèo khó người ta bán cái thứ chi nữa chứ không phải bán học vị tiến sĩ đâu. Thì các vị hình dung là nó có hạnh phúc, nó có làm lòng mình chơi vơi và hãnh diện bằng cái người người ta học cực nhọc vô cùng. Từ những cái lớp bé thơ đi ngang qua trung học, vào đại học những năm và mày mò kinh sử để cuối cùng lấy được cái học vị cuối cùng. Thế thì hai trạng thái tâm thức nó vô cùng khác nhau, hai cái trình độ con người nó cũng vô cùng khác nhau, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là các cấp độ của đời sống này nó cũng như thế. Không ai giúp giùm ta được. Cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ là không ai ngoài các vị nâng cấp đời sống các vị lên cả. Và cái điều này trong đạo Phật dạy rất là kỹ. Các vị là chủ nhân của đời sống các vị, vận mệnh các vị, niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, cái sự lên cao của các vị trong bàn tay của mình chứ không ai giúp được. Đức Phật không hề là một vị thần linh giúp chúng ta. Đức Phật cũng không hề thay chúng ta chịu tội và chúng ta có thể xin tội với Ngài, Ngài lấy giùm tội ta. Không. Đức Thế Tôn cũng không hề tặng cho các vị trí tuệ, các vị phải làm cho nó tự phát bên trong thôi. Đó là cái ý đầu mình muốn chia sẻ để các vị biết một điều rất là căn bản, đó là gì? Các cấp độ của đời sống do ta quyết định chứ không phải do ai cả. Ta đang là một hình hài con người như thế này, thế nhưng ta bằng lòng luyện đời sống mình rất thấp ngang với đời sống của loài động vật thì ta có quyền sống như thế. Ngay trong đời sống bây giờ và ở đây, ta có quyền luyện đời sống mình để trở thành một vị thiên giữa nhân gian, ta có quyền sống như thế. Thưa, để đạt đến cái trình độ cao hơn của những vị có năng lực đời sống tâm linh, điều đầu tiên cần phải làm đó là ta phải làm cho đời sống của chúng ta có cái sự hiền thiện, hạnh phúc ngang tầm với đời sống của những vị trời. Đó là cái nền tảng căn bản nhất để từ đó các vị vươn đời sống các vị lên cao. Chưa hề có một cái quả tiễn nào nó không có một cái bệ phóng nó có thể vượt ra ngoài khí quyển của hành tinh này cả. Không có một vật thể nào có thể rời được sức hút của hành tinh này để bay đâu xa nếu nó không được cái nhiên liệu đầy đủ và một cái bệ phóng tốt lành để đưa lên cao. Có phải như thế không? Thế thì cái điều căn bản đầu tiên của người tu học, thưa các vị, cái nền tảng của nó là nhân thừa Phật giáo. Đó là cái sự quyết định đầu tiên ta phải chọn để tự làm cho đời sống chính mình. Nhân thừa Phật giáo là gì? Các vị sống giữa cuộc đời này bằng cái tâm thức vô cùng vị kỷ, cái quả không lành nó đến với các vị ngay tức khắc thôi. Ví dụ như trong đời sống gia đình, đối với con, với người thân của ta thôi, mà ta không đủ mở lòng ra, ta không nuôi dạy đến nơi đến chốn, ta không làm hết trách nhiệm của mình đối với nó, thì các vị sẽ thấy là tới lúc mình già, tới lúc mình cần cái sự chăm sóc của nó, tới lúc mình cô đơn, mình cần nó đến thăm mình, thưa các vị, nó không hề đến gần một nơi. Thế nhưng mà 5-7 tháng nó ghé lại một lần, gọi là trả nợ quỷ thần cho vui thôi, chứ nó không hề có một cái tình gì với ta cả. Cái điều này nó rất là hiện thực. Sáng này tôi ngồi chơi với các Phật tử, anh nói chuyện tôi mới kinh sợ. Anh nói thưa thầy, mọi việc xảy ra đều là nhân quả cả thầy. Con nhìn tất cả gia đình chung quanh con thấy như thế. Bố mẹ xử sự với con cái khống chế nó vạn điều. Lúc nó tuổi trẻ cho tới lúc nó 18 tuổi rồi, nó rời gia đình rồi, nó khủng hoảng vô cùng khi nói đến chuyện về lại gia đình. về lại đời sống của gia đình. Nó sợ vô cùng đi. Các vị hình dung là cái nền tảng căn bản nhân quả giữa cuộc đời này nó rất là quan trọng. Các vị đem tấm lòng ra, các vị trải lòng ra sống với bất cứ một người nào, thì cái món quà tặng lại cho các vị đó là món quà hồi báo. Và mình hay dùng cái từ là nó không phải là cái món đồ đi ra cửa trước rồi nó trở lại cửa trước đâu. Món đồ ta cho ra cửa trước, tự nhiên cửa sau ta có người đem tặng lại ta. Rồi cái vụng về của các vị, cái phiền hận của các vị gây bao nhiêu lỗi lầm, hoặc là các vị vung vãi bất hạnh vào người ta, các vị tưởng là các vị trốn thoát được cái luật nhân quả ư? Các vị canh chừng cửa trước không cho nỗi bất hạnh nó đến với nhà các vị, thế thì cửa sau nỗi bất hạnh nó tràn vô trong nhà của ta, nó ngồi nào không hay. Chuyện đó rất là rõ ràng. Cho nên cái nền tảng căn bản của tất cả người tu chúng ta hãy nên tin và nên kinh sợ, đó là nền tảng của nhân quả. Không hề có một việc lành thiện nào, không hề có một cái sự suy nghĩ lành thiện nào không có sự hồi báo của nó cả. Việc làm, lời nói và sự suy nghĩ, thưa các vị, nó gây được cái nền tảng như một loại bệ phóng, như một loại nhiên liệu cực kỳ tốt lành, đẩy cho cái vệ tinh của cuộc đời chúng ta vươn lên đến tầm cao. Đó là điều đầu tiên chúng ta hãy nhớ. Cho nên, thưa các vị, là xây dựng pháp lành rất là cần. Kinh văn Đức Thế Tôn, mỗi bài kinh đều dạy chúng ta xây dựng những pháp lành cho chính tự thân ta, để làm nền cho sự tu học. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, từ các cấp độ này, thưa các vị, ngay trong đời sống bình thường của chúng ta, có thể các vị có nhiều hoàn cảnh khác nhau, đời sống các vị giàu nghèo khác nhau, già trẻ khác nhau. Thế nhưng mà mọi thứ đó nó không phải là yếu tố quyết định về đời sống an lạc hạnh phúc của ta đâu. Tại sao? Cái niềm vui hạnh phúc và sự tu tập của các vị nó được quyết định bằng bên trong thái độ của các vị đối với đời sống thôi à. Cũng hoàn cảnh này, thế nhưng mà cái nhìn của mình nó thay đổi, thái độ của mình nhìn về nó khác đi, thế thì các vị có quyền mỉm cười và làm cho lòng mình tràn đầy an lạc. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như vào một ngày trời mưa to, nó khó khăn cho chuyện đi lại của chúng ta vô cùng. Chúng ta muốn đi đến điểm A, điểm B, thế nhưng mà thời tiết nó không cho phép các vị làm điều đó. Nếu các vị bằng cái tâm mong muốn là tôi không làm được điều này cho nên tôi vô cùng phiền muộn, tôi bực bội vô cùng với hoàn cảnh, với cái điều kiện mưa tuyết bão bùng, thế thì cái nỗi bực, nỗi tức, nỗi khó chịu nó tràn ngập trong tâm thức các vị. Thế nhưng mà các vị chỉ cần thay đổi cái nhìn một chút. Ồ, tôi dự định làm việc đó rất tốt lành, thế nhưng mà cái điều kiện thời tiết này nó bắt tôi ở lại nhà. Tôi hoan hỷ vô cùng, tại vì sẽ không tốn xăng, không mất công đi lại, không phải gặp người nọ người kia, thậm chí là không thể dự đám cưới được cũng không phải là chuyện đáng buồn. Thế thì cũng một sự việc xảy ra, thế nhưng mà thái độ ta đổi, cái nhìn ta đổi, cái suy nghĩ ta đổi, thì điều gì xảy ra trong đời sống của các vị? Không trách cứ, không buồn phiền, không giận tức, không bất an. Tự nhiên là lòng ta bình thản, niềm vui nó tự phát. Và ai cũng có thể làm được cả. Các vị chỉ cần đổi cái nhìn của các vị thì mọi việc nó đổi theo. Các vị đổi thái độ sống của các vị, thế thì cuộc sống này nó dễ chịu ra. Chứ không cần ta phải thay đổi đời sống bên ngoài. Hãy thay đổi chính từ thân ta trước thì mọi việc nó sẽ thay đổi theo. Nó rất là rõ ràng như vậy thôi. Thế thì bước thứ hai, thưa các vị, chỉ cần các vị thay đổi cách nhìn, thái độ sống của các vị, thì ngay trong đời sống của mỗi người chúng ta, ta có thể ở trong vị trí này, ở trong điều kiện này, ở tuổi tác này, ta vẫn có niềm vui và hạnh phúc để tu học. Có những người Phật tử, họ nghe được Phật Pháp, cái họ chắc môi, chắc lưỡi, họ trách cứ, họ nói, chớ chi mà tôi biết được Phật Pháp cách đây mấy mươi năm thì tôi đã khổ vô cùng, tôi đâu có cái chuyện phiền phức một cái ba gông xe lửa dài thòn mấy sao kéo mắt mệt mỏi. Tôi đâu đến đổi là già sùm như thế này mới hiểu Phật Pháp, thế thì tôi còn năng lực rất nhiều để tôi tu. Thưa các vị, rồi người kia cuối cùng tu chẳng được mà quay lại trách cứ về những chuyện quá khứ của mình, cuối cùng họ bực bội vô cùng với cái điều kiện họ đang sống. Giá như mà ngày xưa tôi biết đạo sớm thì tôi không có dính với bà. Giá như tôi biết đạo sớm thì tôi không có mấy đứa con này để nó làm khổ tôi. Và người đó thông minh hay là không thông minh? Thưa các vị, rất kém thông minh. Tại sao vậy? Tại vì họ không bằng lòng, không chấp nhận. Tại vì cái nhìn của họ nó bị dán cứng vào tâm thức của họ, cho nên họ sẽ suốt đời bị hành hạ, đọa đày tâm thức họ cho tới chết, mà không thể nào có được một phút giây an bình để tu cả. Trong khi nếu chúng ta lâm vào cái tình trạng như thế thì ta làm gì để có thể an vui mà tu học? Mai phước vô cùng, tôi có được gia đình cho nên bây giờ tôi hiểu đạo, tôi thấy cuộc đời tôi còn vô vàn phước đức so với những người tới già mà họ chưa có cái dịp hiểu được một lời của chánh pháp để tu. Họ chưa biết trân quý đời sống họ. Đó là không phải tự an ủi đâu thưa các vị. Đó là cái cách sống rất thông minh chứ không phải tự an ủi. Rồi họ có thể mỉm cười và nói một câu rất ư là rất ư là và thông minh và dí dỏm nữa. Tính ra thì tôi hiểu đạo thế này tôi lòi hơn mấy thầy tu biết mấy. Tôi vừa tu mà vừa có vợ có con thế này thì tôi ngon hơn mấy thầy tu. Mấy ông chỉ có một thân một mình cô đơn trùi trụi. Đó là một câu rất dí dỏm nhưng mà thưa các vị cũng đúng. Nếu các vị nhìn lại đời sống các vị và chấp nhận đời sống mình, lợi dụng cái điều kiện mình đang có để làm thăng tiến đời sống mình, thì các vị là người rất là thông minh. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là thế này. Ngay trong đời sống mỗi người chúng ta, ta có quyền nâng cấp đời sống ta lên tùy theo cái sự chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Không có một vị Phật nào, không có vị thánh nhân nào, hay không có một vị Bồ Tát nào không mang thân người để tu cả thưa các vị. Các ông đều xuống hành tinh này, có mặt giữa nhân gian này và thành Phật do các ông mang một hình hài con người. Thế thì ta đừng coi một hình hài thân người này là bình thường. Ta nghĩ rằng thập phương chư Như Lai đều thành đạo nơi cõi ta bà này. Thế thì ngay một hình hài con người này, ta có quyền nâng cấp, ta có quyền làm cho ta trở thành thánh, ta có quyền làm cho ta trở thành Bồ Tát, hay là làm cho ta trở thành một vị thiên trong lúc các vị vẫn còn mang đời sống bình thường như thế này. Tâm các vị là một vị trời thì hình dáng là người, nhưng các vị là một vị trời. Tâm các vị mở rộng thành tâm thức của một vị Bồ Tát, thế thì hình thức con người như thế. Con mắt cũng không có ba góc bốn góc gì, hay là không có sinh thêm một con mắt ngay chính giữa gì cả, nhưng ấy là một vị Bồ Tát đó, do vì tâm thức người ta. Rồi các vị chứng đạt được thánh quả niết bàn. Thưa các vị, mặt của các vị cũng như vậy, chứ không phải là các vị chứng được quả an lạc niết bàn rồi mặt của các vị tự nhiên nó khác đi so với người thường. Thiền ngữ có một câu là rắn biến thành rồng không đổi vảy, cũng cái vảy như thế thôi. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ thì nói một câu là mài ngang mũi dọc khác gì nhau, Phật với thánh nhân khác mặt nào? Cũng vẫn mài ngang mũi dọc, và Phật với thánh nhân cũng cùng một mặt như nhau mà thôi. Thế thì ngay trong đời sống này, tùy cái khả năng tu của các vị, tùy cái khả năng nâng cấp đời sống tâm thức của các vị làm cho ngay bây giờ và ở đây các vị là thánh nhân hay là phàm phu, thậm chí thấp hơn phàm phu. Thế nhưng mà mình kéo nó gần hơn nữa, cắt nhỏ thời gian ra để cho các vị kinh sợ. Trong một đời người thì ta quyết định là những chặng đường tu anh là thánh hay không phải thánh. Thế nhưng mà các vị có thể nhìn lại một ngày chúng ta cũng bao lần làm thánh và bao lần làm quỷ dữ, có phải không? Khi nào các vị nổi cơn tam bành thì các vị là quỷ dữ. Khi nào các vị lòng tràn đầy sự hiền thiện, thương yêu thì các vị là những vị thiên. Khi nào lòng các vị mênh mông vị tha, tương ưng với tâm thức của Bồ Tát thì các vị là những vị Bồ Tát. Khi nào tâm thức của các vị tràn đầy năng lượng giác ngộ, sống với cái tuệ giác thì các vị là những vị Phật giữa cuộc đời. Trong một ngày thôi ta thay đổi mặt mày biết bao lần. Và chuyện này có thiệt hay là giả vờ, hay là thầy Phước Tịnh kiếm chuyện du khống hù dọa nhau? Thưa rất thật. Các vị thử nghiệm điều này thôi à. Khi các vị giận, các vị tức sôi máu anh hùng lên, các vị lén lén vô soi gương, đừng cho người ta thấy, ta thấy nó cười. Lúc mình cực kỳ giận, nóng nảy vô cùng, sân si vô cùng, các vị thử đứng nghiêm trang trước gương nhìn coi cái mặt của mình nó ra làm sao, thì các vị thấy không khác quỷ dữ là mấy. Và khi các vị buồn, các vị buồn thiểu buồn thiêu, mặt các vị chảy xuống thì các vị nhìn gương các vị thấy tội nghiệp mình vô cùng. Thế thì cái điều gần hơn nhất, thưa các vị, từng tâm niệm của các vị sinh khởi trong đây nó quyết định người đời sống của các vị. Hoặc là ở cấp này hoặc ở cấp này, từng tâm niệm sinh khởi, ta biết ta đang ở trên cấp của phàm phu hay cấp của thánh nhân hay là cấp của loài Atula. Từng tâm niệm xảy ra trong đời sống các vị, đó là những ý mình nói về các cấp độ đời sống. Và mình lặp lại, các cấp độ đời sống có mặt trong tự thân các vị do ai quyết định đây? Do ta cả, thưa các vị. Ta có thể quyết định để mình làm thánh hay quyết định để cho mình chìm xuống làm loài động vật bốn chân bình thường sinh hoạt, hoặc thấp hơn loài động vật, đó là loài quỷ đói, hoặc là Atula, vân vân. Tùy ta quyết định, mọi việc trong bàn tay của ta thôi. Và cái điều cuối cùng chia sẻ nơi đây là các vị tự nâng cấp mình lên cao thôi. Làm thế nào tự nâng cấp mình lên cao? Chúng ta có vài điều để làm trong cái cách tự nâng cấp mình lên cao. Cái cách đầu tiên rất là dễ, đó là nương vào thánh giáo, nương vào thánh giáo Như Lai. Cái điều rất là kỳ lạ là thế này, tâm của mình á, nó có một cái khuynh hướng là nó dễ nhượng vô cùng, dễ sai khiến vô cùng. Nếu chúng ta biết cách, mình có thể huấn luyện được nó, mình có thể chuyển hóa được nó. Mỗi một ngày các vị thức giấc, các vị mã hóa tâm thức của các vị bằng một câu nói. Tôi ví dụ một cách rất là đơn giản. Mỗi một ngày khi vừa thức giấc, các vị nói thầm với mình một câu là: ta hứa với lòng rằng trọn một ngày nay, ta không để cho một nỗi buồn nào nhen nhúm trong lòng ta cả. Hãy sống bằng niềm vui. Và cứ mỗi một ngày các vị lặp đi lặp lại câu nói đó, thì thưa đại chúng là tự nhiên cái niềm vui nó đến với các vị rất là dễ. Thế nhưng mỗi ngày vừa thức giấc, cái mình nguyền rủa cuộc đời, mình nói đáng chán thiệt, ngày nào cũng như ngày, chán vô cùng khi phải sống đời sống này. Và các vị lặp đi lặp lại cái câu nói này lâu dần thì tự nhiên nó nhuộm vào tâm thức của các vị. Mỗi ngày nó đến là mỗi ngày của buồn, phiền, ủ ê và sầu khổ. Có những người, thưa các vị, đời sống của họ sung túc, tràn đầy, có lợi, có danh, có tiền, rất là giàu có. Ấy vậy nhưng mà họ cứ thầm lặp lại trong tâm thức họ cái câu là: không thể chịu đựng được, chắc tôi phải tự giận thôi. Và cái điều đó nó hình thành trong tâm thức của họ, nó hằn lại một nếp gấp. Rồi cuối cùng thì những cái việc khổ đau nó còn con vô cùng, thế mà họ có gan tự sát. Mà người ta hình dung là có những cái đĩa hát đó, các vị biết đĩa hát đó, nó có những cái đường rãnh hồi xưa, là đĩa lớn như này, người ta dùng cái kim để hát đó. Và cái kim nó sẽ chạy theo đường rãnh, nó giống như là tâm thức chúng ta. Ta mã hóa nó bằng một loại ngôn ngữ dặn lòng như thế. Mình dặn lòng mình rằng hãy sống với niềm vui, phải hy sinh, phải vị tha, phải vì người, thì chúng ta làm được điều đó. Và nếu mỗi một ngày chúng ta cứ lặp đi lặp lại, cái từ người ta hay dùng đó là tự kỷ ám thị, mình lặp đi lặp lại cái điều đó rất nhiều lần, tự nhiên là mình làm y như cái điều mình đã từng lặp đi lặp lại vậy. Mình học để thuộc bài, thuộc những câu thơ, hoặc là để thông thạo tiếng Anh, chẳng qua là một cái việc lặp đi lặp lại nhiều lần để cuối cùng mình trở thành nhuần nhuyễn về lĩnh vực đó mà thôi. Có phải thế không? Các vị đầu tiên không biết chữ A chữ B là gì cả. Các vị cứ nhại theo miệng của người ta A, B. Và các vị cứ tập đi tập về, lâu dần các vị trở thành người biết chữ. Thì tâm thức ta nó là như thế. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, mình chưa thể phát sinh tuệ giác. Và hành tinh này, Đức Bổn Sư được gọi là Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái dòng chảy giác ngộ của Ngài vẫn còn tràn đầy trên hành tinh này. Và năng lượng giác ngộ của Ngài vẫn còn bàn bạc thẩm thấu trong không gian. Thế cho nên mình nương vào lời kinh của Đức Thế Tôn dạy. Hãy học thuộc những bài kinh cần thiết, tại vì lời của Ngài tràn đầy năng lượng giác ngộ, mình học nó thì chắc chắn một điều là các vị sẽ trở thành lành thiện. Các vị quân tập mỗi một ngày hạt giống lành của từng bài kinh, từng lời Phật dạy, các vị làm cho tâm các vị rất là thuần. Còn nếu mình quá ư là bận rộn là một, Già rồi học hoài nó không thuộc là hai. Thế thì mình làm cái gì? Thưa các vị, cái pháp môn niệm Phật nó rất là tuyệt vời. Nó quân vào tâm thức của các vị cái hạt giống lành thiện của tiếng A Di Đà Phật. Thế nhưng mà Đạo Phật không có chỉ về cái tiếng A Di Đà Phật không. Cho nên là một người Phật tử còn có năng lực học được thì các vị không thể từ chối được mỗi ngày tụng một phẩm kinh, mỗi ngày đọc một trang kinh, mỗi một ngày nghe một bài pháp của các vị thầy của chúng ta dạy. Thế thì nó quân vào tâm thức của các vị cái hạt giống lành thiện nè, vị tha nè, thánh nhân nè, nó nâng đời sống tâm thức mình lên cao theo với khả năng quân tập của các vị từng ngày. Có một cái ví dụ mình hay dẫn ra đó là khi cái bình kia mà các vị đổ đầy thuốc độc thì người ta gọi là bình thuốc độc. Các vị đổ đầy sữa thì người ta gọi là bình sữa. Các vị đổ đầy mật thì người ta gọi là bình mật. Đổ đầy thuốc trường sinh thì gọi thuốc trường sinh. Và mình hãy ví dụ hình hài mình như thế, tâm thức mình như thế. Mình đổ đầy phiền giận thì người ta gọi là gì? Là thuốc độc đó chứ. Tại vì cái phiền giận của các vị nó ở trong các vị thì nó đốt cháy các vị, nó tàn phá các vị. Mà nó vung vãi ra ngoài thì nó làm khổ ai? Con ta, vợ ta, chồng ta, bố ta, mẹ ta. Các vị chứa bất cứ cái gì trong đây, thế thì nó cũng luôn luôn tìm cách nó biểu hiện ra thôi. Chứa phiền, chứa giận, chứa bất an thì nó cũng tìm cách nó biểu hiện ra. Mà biểu hiện ra thì cái tai họa nó đến với người thân của các vị chứ không phải ai cả. Mà tai họa trước tiên nó đến với ai trước? Nó đến với cái bình chứa trước tiên, người ta gọi cái bình đó bình thuốc độc trước tiên. Và mình đã cố gắng làm cái điều đó rất là lâu đời. Bây giờ thì mình hãy làm một việc thông minh hơn là hãy chứa những lời đầy tự giác của Đức Thế Tôn. Nó là bước đầu ta nên nương vào thánh giáo của Phật để chuyển hóa thân tâm ta. Bước thứ hai, có một phương pháp rất là hay để mình tự cảnh giác mình, cũng là cách để cho mình phát triển đời sống tu hành. Các vị nên nhìn lại lòng mình. Khi nào lòng mình mà khởi buồn, khởi giận, khởi bất an thì các vị đang biết rằng mình đang bước xuống, phải không? Để các vị nhìn lại lòng mình, thấy là lòng mình nó tràn đầy cái sự tha thứ, yêu thương vì người, không hề muốn trút cái phiền giận bất an hay muốn trừng trị ai, muốn hành hạ ai. Cái khả năng mở rộng lòng, khả năng nâng cấp đời sống tri thức, đời sống yêu thương, đời sống tâm linh lên cao bao nhiêu thì các vị biết là mình đang bước từng nấc lên cao. Mà khi thấy lòng mình nó trùng xuống, những cái phiền muộn bất an nó tràn đầy, tâm thức mình nó đầy tiêu cực, những cái điều không cần thiết đó thì các vị nhận diện ra nó là cái năng lực diền đời sống ta đi xuống chứ không thể đi lên được. Hãy nhìn lòng mình từng phút giây để biết việc nên làm và việc không nên làm. Đó là ý thứ hai. Còn thêm cái ý gì nữa không? Ý thứ ba, thưa các vị, là những tầng cao lên tới các quả thánh nó đều có mặt ngay nơi thân năm uẩn của các vị. Ngay nơi một sinh thân này mình thông minh, mình lợi dụng thì mình làm cho ngay bây giờ chứng được thánh quả, nếm được hương vị của pháp lạc. Nếu mình không thông minh thì cũng một đời sống này mình vùi dập nó, mình tàn phá nó, mình hủy hoại nó. Các vị không thể tìm ở đâu ra một cái hình hài nữa để các vị sử dụng đâu. Hãy lợi dụng một cái sinh thân này để làm cái công việc rất thông minh là thành đạt được hạnh phúc và an lạc. 50 năm của đời người cộng đi cộng về thì mình chìm trong phiền não hết 49 năm 11 tháng rưỡi. Còn có 15 ngày của niềm vui thôi. 15 ngày đó là 15 ngày của cưới vợ, gả chồng. 15 ngày đó cộng với những cái lúc mình thi cử thành công, lấy được cái bằng, nó vui có chút xíu à. Thế thì lỗ vô cùng có phải không? Đời sống người ta 50 năm người ta có được niềm vui tối thiểu thì cũng được 2/3 của đời người thì mới gọi là người thông minh. Do vậy mình nhìn một ngày ngang qua mà các vị chìm trong nỗi phiền muộn, âu lo, bất an, sầu tủi thì các vị biết là mình đang đầu tư đời mình trong cái hướng rất ư là tiêu cực và tội cho mình vô cùng. Và nguyên lý của Đạo Phật thì các vị làm tổn thương các vị sống không hạnh phúc cho chính tự thân mình thì cái ngọn của nó sẽ đi tới thế hệ con mình, cháu mình, chắc mình trong tương lai. ta không cần dạy con em ta nhiều đâu, nó rất là thông minh, ta hãy sống mà tu cho được, thì tự nhiên năng lượng lành tràn đầy đến thế hệ con em của chúng ta thôi. Và có một cái phần kết luận ở đây. Điều thứ nhất, chúng ta có thể lưu ý rằng có hai cách sống giữa nhân gian này. Cách sống thứ nhất là sống theo chiều ngang. Các vị di chuyển từ chiếc nôi tới nấm mồ và chìm mất trong cõi hư vô, cả một đời không phát triển được. Mình vẫn là con người, cái nhu cầu đời sống mình chỉ ngang tầm của cái ăn, cái mặc, cái ngủ, và có thế hệ thứ hai để truyền giống lại. Mình không làm gì thêm được, không làm trưởng thành đời sống mình được, lớn dậy đời sống mình được, thâm sâu đời sống mình được. Thế thì đời sống đó, thưa các vị, hơi phí phạm. Cách sống thứ nhất đó là như thế. Cách sống thứ hai đó là đời sống các vị vẫn di chuyển trên mặt hành tinh này, từ cái nôi tới nấm mồ vẫn bình thường trong cuộc sống này. Thế nhưng mà ta làm cho đời sống mình mỗi phút giây dựng đứng ở chiều cao, sâu ở chiều thẳng. Tức là ta làm cho mình trưởng thành từng phút từng giây, mình nở lớn tâm thức mình, những cái tiêu cực đời sống bị mình loại trừ, những cái phiền muộn bất an bị mình rũ bỏ. Mình làm cho cả nhất là trình độ tri thức, học thuật, hiểu biết, tâm yêu thương, trải nghiệm đời sống mình càng ngày càng dày, để mình là cái món quà tặng cho thế hệ con em mình. Ta sống đến ngần này tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, đúng ra ta là một loại kho tàng hiếm quý giữa nhân gian. Tại sao? Các vị đã đi ngang qua cuộc đời này, niềm đau, nỗi khổ và trải nghiệm đời sống các vị rất là giàu có, và đó là những bài học không thể mua được bằng tiền. Thế mà do mình sống rất là hời hợt, cho nên mình không có món quà gì để tặng lại con cháu mình cả. Cái đó là cái sự thiệt thòi. Cái thứ hai, các vị làm cho đời sống các vị cao lên ở chiều cao, sâu ở chiều sâu nữa, thì các vị làm cái điều gì tuyệt vời nữa? Thưa, cái năng lượng lành của các vị nó tỏ rộng vô cùng, nó mang đến niềm vui hạnh phúc tặng cho người bằng cái năng lực không cần dụng công gì cả. Anh sống cho được, anh trở thành một người lành là một, chân chất là hai, đẹp là ba, ba cái chân thiện mỹ có mặt nơi anh. Thế thì cái điều tất nhiên là nó ảnh hưởng đến con em của chúng ta rất dễ dàng, đến người thân của chúng ta rất dễ dàng. Thưa các vị, tôi không phải là người giỏi, tôi học được từ các vị cư sĩ rất là nhiều điều. Tôi nghe các anh Phật tử nói chuyện, anh nói thưa thầy, chúng con ăn chay trường, chúng con không hề khuyến khích con em của chúng con ăn chay trường chi cả. Thế nhưng mà rồi tự nhiên tới một lúc các cháu nó thấy ăn chay trường, ăn thức ăn rau đậu rất là tuyệt vời. Dần dần cái nó hướng dẫn con, nó dạy con, nó bày cho con cái cách làm thế nào ăn để có thể vừa giữ gìn sức khỏe là một nè. Và tự nhiên tâm của nó lành thiện vô cùng hồi nào không hay. Tự nhiên nó cảm thấy kinh sợ vô cùng về những cái trường hợp sát sanh hại mạng. Và nó nói ra những lời con phục vô cùng, tại vì tâm thức của nó rất là lành. Và con đâu có dạy chi đâu mà tự nhiên nó nói những lời rất ư thấm nhuần lý nhân quả đạo Phật, thưa thầy. Thế đó, các vị hãy sống đời sống của các vị dâng lên chiều cao và đi thẳng vào chiều sâu ngay đời sống của chính các vị. Các vị không cần dạy ai cả. Tự nhiên cái lành thiện, cái tuyệt vời về đời sống nhân văn của các vị nó lên cao hồi nào không hay. Và nó lan tỏa đến người xung quanh, nó thấm vào tâm thức của con em ta một cách rất là tự nhiên. Đó là hai cách sống mà chúng ta khéo chọn thôi. Và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ thưa các vị, không có cái gì trân quý bằng đời sống của các vị cả. Người ta cho các vị một viên kim cương mới lớn vậy, chừng bao nhiêu carat vậy? Chắc nhiều lắm hả? Trên hành tinh này kiếm không ra. Thế nhưng mà vẫn không phải là của quý đâu. Tại sao? Nó không đổi được sinh mạng của các vị, nó không đổi được đời sống của các vị. Không có cái của quý nào quý hơn chính đời sống của ta. Và đời sống của ta bình đẳng như nhau, nhưng mà làm đầy, làm phong phú, làm cho nội dung đời sống của mình nó dâng lên hay không là do chính các vị làm nên, chứ không ai làm nên cả. Cho nên hai ý mình chia sẻ đó là không có cái gì quý bằng đời sống của các vị, và không có gì tuyệt vời bằng là các vị đủ thông minh để làm đầy đời sống của chính các vị. Nội dung đời sống của ta do chính ta, Và nội dung đời sống bằng cái thái độ sống của các vị, nó quyết định được hạnh phúc, niềm vui, an lạc hoặc thánh nhân hay phàm phu. Đó là điều trong bàn tay của từng người các vị có thể làm được. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Và trước khi lên đây thì ông có nói là hãy dành 15 phút cho các vị hỏi. Tôi nghĩ là các vị hỏi 15-20 phút gì đó, tôi rất là hoan hỷ. Xin nhường cho các vị thì giờ còn lại. Dạ thưa thầy, khi con đọc cái sách khi nghe giảng thì nghe nói về cái duyên thì nó quá nhiều nghĩa. Thành ra khi mà nghe giảng, nghe đọc sách thì nó rất là nó không hiểu đấy. Có thể là sẽ hiểu lầm. Xin thầy cho con trong cái duyên, dạ trong tâm duyên Phật pháp này, có thể đọc sách, đọc kinh, nghe giảng để mà hiểu một cách rõ ràng, không sai lầm. Dạ. Cảm ơn thầy. Hai chữ nó đi liền với nhau, một chữ nhân và một chữ gọi là duyên. Mình dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Tất nhiên là nó có rất nhiều cấp độ. Cái cấp độ gần nhất, dễ hiểu nhất là cái hạt mầm mình gieo xuống, đó gọi là nhân. Rồi ánh nắng nè, đất nè, nước nè, con người chăm sóc nè, đó gọi là duyên để hình thành cái cây. Đó là từ lĩnh vực thảo mộc bên ngoài, gọi là nhân duyên của loài thực vật. Rồi nhân duyên Phật pháp, thưa, nó có thể quy chiếu vào tự thân thế này. Cái nhân là tâm thức của anh có phát cái tâm lành hướng về Phật pháp tu học. Thế nhưng mà nó không đủ duyên cho nên không gặp kinh sách, không gặp thầy bạn, không gặp chùa chiền. Cho nên chưa phát triển được cái sự tu học của mình lên. Bất thần có một hôm nào đó, có một người bằng hữu, người ta đưa xe tới và nói cùng đi với tôi tới đây, một đạo tràng nọ, đạo tràng kia có người đang giảng giải về Phật pháp. Thế thì tất cả xe nè, người bạn nè, kinh sách nè, nó là những cái duyên để làm cho anh phát triển về đời sống tu học. Đó gọi là duyên. Thứ hai nữa, trong cái duyên á, nó có hai loại là thuận duyên và nghịch duyên. Thuận duyên là thế nào? Đó là những người yểm trợ giúp đỡ mình để mình phát triển thuận lợi trên con đường tu học, gọi là thuận duyên. Nghịch duyên đó là những người họ luôn cản trở, họ không ưa lắm về cái chuyện anh đi tu học, đó gọi là nghịch duyên. Không biết mình nói lung tung, mình dễ hiểu không? Ví dụ như là phan duyên, rất là nhiều cái từ. Dạ, những cái từ đó nó nằm ở trong di thức học. Phan có nghĩa là nắm, là vinh theo, gọi là phan duyên. Tâm chúng ta nó có năng lực phan duyên, có nghĩa là tâm thức chúng ta nó luôn dính vào bất cứ cái gì nó bắt gặp và nó níu chặt, nó lần theo, gọi là phan duyên. Giống như con khỉ, nó nắm được cành cây rồi nó cứ tha hồ nó chiền thôi, gọi là phan duyên. Thực ra những cái từ ngữ Phật học nó rất là mênh mông, và mình không thể giải thích một lúc, hay là mình không thể tu học một lần mà có thể thông đạt được rất là nhiều lĩnh vực. Và người ta dùng cái từ là nhân duyên trùng trùng nữa. Cái từ đó mình tạm giải thích để anh hiểu cái nhân duyên trùng trùng. Nhân duyên trùng trùng đó là thế này, tức là có khi cái này nó làm nhân, có khi cái này nó làm duyên, gọi là nhân duyên trùng trùng. Rồi cái này nó tác động vào cái kia nó tác động lại cái này, gọi là nhân duyên trùng trùng. Nắm chặt một cái gì đó và không buông mà là phan duyên. Tất nhiên sẽ có dịp anh đọc sách Phật thêm, anh có dịp nghe quý thầy chia sẻ về những giáo lý căn bản của Đức Phật, thì lần lần những cái từ ngữ đó nó sẽ dễ hiểu hơn. Và cái cách hay nhất và gần nhất là thỉnh thoảng anh tới thiền tịnh đạo tràng. Thực tế là sư cô đây cũng có cái trình độ Phật học, có thể truyền đạt những cái căn bản, giáo lý căn bản để cho các Phật tử hiểu biết. Do vậy cho nên tôi nghĩ là các Phật tử sẽ có điều kiện tu học. Một là tham vấn với ôn. Hai là nếu mà ôn làm cho mình ngần ngại không dám lại gần thì hỏi sư cô cũng được. Đó là cách hay nhất. Còn tôi thì xuất hiện lâu lâu một lần, nói quấy nói quá năm ba chuyện là chạy mất tiêu, cho nên các vị lại không có cái dịp thăm hỏi tôi nhiều giống như các vị trực tiếp đến đây. Dạ, chắc cũng các vị đều đói bụng hết rồi, muốn nghỉ cho sớm rồi. Thưa thầy, tôi con thì em về theo đạo Phật, con đi theo thì không phải như nhà này, nhưng tôi luôn là phải theo đạo Phật, nhưng để hiểu biết được Phật pháp của con. Nhưng mà có một điều thầy con tự hỏi con, thì đối duyên của thầy có nói là trước khi mình tỉnh dậy nhắc nhở một điều gì để mà làm lành, thì con đã nhắc nhở nhiều lần, thì cố gắng không làm việc gì trong ngày. Nhưng mà nhiều khi có những cái gì mà xảy ra nó làm cho mình chịu không. Có thể là nói, có thể cái câu thường là con tự khuyên con, nếu mà con chịu không nổi thì con ráng chịu không nổi. Cho nên con muốn hỏi thầy có cách gì để giải tỏa những cái mà nó cứ chứng bằng đau khổ của mình mà mình có thể giúp đỡ mình giải quyết được. Đôi khi cũng có những cái gì con thấy thế này, có những người không có cách gì điều trị được, chẳng hạn như thế thì con tự khuyên cái người đã đứng vững, cố gắng làm sao để coi như người đó được giúp họ để được chữa những cái bệnh tật. Con xin thỉnh ý để mà cái cách để mà làm sao tự khống chế. Trong giáo lý đạo Phật, Đức Thế Tôn có nói cái câu rất là hay, đó là tam năng tam bất năng. Năng bạc nhất thiết chúng sinh nghiệp chướng, nhi bất năng bạc là nghiệp. Năng giáo hóa nhất thiết chúng sinh, nhi bất năng giáo hóa vô duyên chúng sinh. Mình giải thích hai câu này đủ để giúp cho các Phật tử nhận biết. Tức là Đức Thế Tôn có khả năng nhổ sạch nghiệp thức của chúng sinh trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà có những loại định nghiệp thì Đức Thế Tôn chịu thua, không có làm sao giúp được cả. Đức Thế Tôn có đầy đủ thần thông định lực tứ vô sở ngại biện tài thập bát bất cộng pháp. Thế nhưng mà giáo hóa được tất cả các loại chúng sinh, thế nhưng mà người không có duyên với chúng sinh thì Đức Thế Tôn không giáo hóa được họ. Và cái bằng chứng rất hiển nhiên là vào sinh thời Đức Thế Tôn có mặt ở thành Xá Vệ giáo hóa mọi người. Đặc biệt là có một bà già và cực kỳ ghét Đức Phật. Gặp Đức Phật rồi là bà bụng mặt bà chạy. Rồi cho tới một hôm Đức Thế Tôn muốn độ bà quá, cho nên hiện thần thông ra là bà chạy hướng kia cũng gặp, chạy hướng nội cũng gặp, bốn hướng đều gặp Đức Thế Tôn. Bà không biết làm sao, cái bà bụng mặt lại không thèm nhìn. Và cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết trong cuộc sống đời thường thế này. Có những người đủ duyên lành, trình độ tâm thức và tương ưng với mình nói một câu họ có thể cảm thông được và giúp họ được. Có những người mình dùng hết cách nhưng mà họ không nghe. Và trường hợp như thế thì mình xử lý thế nào để lòng mình đó đừng có bị dày dò, đừng cảm thấy mình thiếu trách nhiệm, và mình lấy đi những cái lo âu phiền muộn trong tự thân mình. Điều đó là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Kỳ thực là thế này, mình ví dụ cụ thể là thế này. Ví dụ như gia đình các anh chị có những đứa con, là những đứa mà mình sinh ra từ trong tự thân của mình đó. Thế nhưng mà đâu hẳn những đứa con nào nó cũng nghe lời các vị đâu. Có những đứa nó rất nghe lời, thế nhưng mà có những đứa mình dùng hết cách nó cũng vẫn không nghe lời. Thì cái trường hợp này, đối với những bậc cha mẹ mà tu tập được giỏi, có cái nhìn không có đến nỗi định kiến giống như tâm thức của chúng ta, thì họ lấy đi cái lo âu rất là dễ. Họ suy nghĩ một điều thế này thôi. Họ suy nghĩ là ta chỉ là cái điều kiện để những chúng sinh này họ ghé lại, họ mượn ta để có mặt giữa tầng đời. Việc đã làm, ta đã làm hết trách nhiệm. Đã nuôi, đã dạy, rất là hoàn thiện, đã làm hết tấm lòng của một người cha và một người mẹ. Thế nhưng mà cái chuyện thành mãi nên hư hay là dở hay của nó, tự cuộc sống nó phải quyết định. Nó có cái con đường đi của nghiệp thức, của tâm thức nó, chứ không hề hứa rằng một lần nó ghé lại nhân gian thì nó lệ thuộc hẳn vào mình. Cho nên mình làm hết trách nhiệm của một bậc trưởng thượng đối với nó, nhưng mà không có nghĩa là mình chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống đang hư thành bại của những người kia. Do vậy cho nên mình không có thấy ân hận, buồn phiền và ưu tư gì cả, và quyết định ngang đây vừa đủ là ngang đây vừa đủ, không cần phải lo âu thêm. Cách đó là cách sống khá là rắn rỏi, khá là thông minh, và không có tự dày dò mình. Theo mình nghĩ vậy. Đối với con mình cũng như thế, đối với bằng hữu mình cũng như thế. Và nhà nho họ có một cái câu là nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước, mạc bả nhi tôn tác mã ngưu. Tức là con cái mình nó tự có cái phước của từng đứa một, ta không nên vì nó làm trâu ngựa cả đời, cài cục cực nhọc để lưu lại bất cứ gì cho con em ta cả. Và quan trọng nhất là ta không hề chịu trách nhiệm gì về chuyện thành bại dở hay khi mình đã làm tròn trách nhiệm của chính mình đối với con em mình, hay đối với bạn bè, đối với người thân, vân vân. Nó đều như vậy cả. Đó là một ý kiến mình đóng góp để cho đạo hữu có thể suy nghĩ thêm. Mình kể cái chuyện vui. Có một hôm mình gọi điện thoại về cho chú em của mình, và cái điều tức cười là thú thật với các vị là đối với người thân của mình ít có bận tâm lắm. Gặp con bé hỏi chứ em con đâu, nó hỏi chứ em nào, mình nói em của con á, nói con là con út mà. Nó ủa con thứ mấy mà con út? Nó dạ con là con thứ ba. Mình nói ủa tao nhớ gì như bốn mày tới bốn đứa con gái lận mà. Nó dạ không có ba đứa chứ làm gì có bốn. Mình nói ủa vậy hả? Đó là chuyện tức cười thứ nhất. Rồi sau đó mình gọi bố đó, nó nói trời thầy ơi thầy, con nít bây giờ nó cực kỳ khó dạy. Hồi cái thở anh em mình còn nhỏ ở với bố với mẹ thì bố mẹ rầy một tiếng là mình rét lên rét xuống. Thế nhưng mà bây giờ thì con của con á, nó đen thui đen thích, ra đường mẹ nó năn nỉ con là con đội nón đi cho nó bớt đen một chút. Và năn nỉ nó thì nó không nghe, rầy nó thì nó cũng không nghe, và đánh nó thì nó càng không nghe nữa. Cho nên nó lì trời sợ đó thầy. Và cái từ đó mình mới học được từ nơi chú bé đó. Nó lì trời sợ luôn. Và một hôm con giận quá con đánh nó, cái nó không hề khóc, mà con gái mà nó đúng là loại lì ra. Nó trợn mắt nó nói ông xin tôi ra được, ông đánh chết tôi đi. Con nghe câu nói đó cái con dừng roi liền tức khắc, con không dám đánh nó nữa. Từ đó tới sau con không bao giờ dám đụng tới nó nữa. Và hỏi nó gì chứ, nó ra làm sao? Nó thì nó khá thông minh, cái cá tính của nó rất là mạnh, nó không biết sợ ai hết. Và mình cười cười nói ồ, chú đã làm hết cái việc của chú rồi, bây giờ việc còn lại thì tùy phước của từng đứa một, mình nuôi ăn nuôi ở nuôi học và làm mọi việc vì con. Thế nhưng mà cái sự nên hư của nó còn là quyền quyết định của nó nữa, mình không hề chịu trách nhiệm về sự có mặt của nó giữa trần đời đâu. Chú sống nhiều lắm là 50-30 năm nữa rồi chú cũng ra đi, sự sống của nó tự trong tay nó quyết định thôi. Cho nên thông minh nhất á là mình nên biết là cái việc mình làm tới ngang đâu, rồi có việc gì đó mình không thể làm tiếp được, dừng lại ngay đó thì nó đỡ phải phiền muộn, đỡ phải khổ đau, đỡ phải dằn vặt chính mình. Đó là chuyện vui mình kể để cống hiến cho các vị luôn. Rồi thôi thì mời các vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp các tất cả.